không sai được, không sai được. Dương Tỉnh mắt liếc Đông Phương Mặc cái kia võ đài, khách quan là người ngoài thôn. Bởi vì xa xưa người của trấn trên, đều gọi thẳng tên của hắn, không có người gọi hắn lão bản. Đại hán hơi gật gật đầu, đầy hứng thú nhìn tên Đông Phương Mặc. Dương Tỉnh lại nhìn cái này đại hán không có gì từng thấy, liền nhân cơ hội lắc lư, có muốn hay không hạ một chú, chơi đùa mà. Ngươi nếu như cảm thấy ta viết sai, ngươi tiểu hạ này một chú. Dương Tỉnh trong lòng cười trộm, nguyên bản cũng không tính ở Đông Phương Mặc trên người kiếm tiền, không nghĩ tới lại vẫn có cái gì cũng không biết người ngoài thôn cổ động. Để Dương Tỉnh càng thêm cao hứng là, nay đại hán dĩ nhiên thật sự đặt tiền cuộc, hơn nữa còn là lệch cạch, hai chuôi đồng tiền. Dương Tỉnh quả thực hồi hộp, vội vã thu lại, cũng cố gắng ghi chép lại, phảng phất này bạc đã là của hắn rồi. Dĩ nhiên có người đặt cửa Đông Phương Mặc, tin tức này một truyền 10, 10 truyền 100, Đông Phương Mặc chính mình đều không biết, vốn cũng không làm người khác chú ý hắn, đã hấp dẫn phần lớn mọi người nhãn cầu. Cong. Trên đài chiêng đồng vừa vang, luận võ bắt đầu. Võ đài trên, Dương Chí Đào nhìn đối diện Đông Phương Mặc, cười khổ một tiếng, ta làm sao cũng đánh không lại ngươi, tự không tự chuốc lấy đau khổ. Nói xong, thẳng nhảy xuống lôi đài. Du Viễn chấn đến quan sát võ đài tỷ võ người, đâu chỉ ngàn vạn, không có một người nghĩ đến, trước hết phân ra thắng bại, dĩ nhiên là Đông Phương Mặc ở võ đài, mà càng làm cho người ta thêm không nghĩ tới là, người thắng trận là Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc nhưng liền một cái đầu ngón tay đều không động. Xảy ra chuyện gì, có chuyện gì xảy ra? Mọi người đều chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, Dương Chí Đào đã chui vào đám người. Lẽ nào cứ như vậy nhận thua? Đây chính là hai nhà trong tỷ thí, từ chưa từng có sự tình a. Muốn nói phản ứng lớn nhất, thuộc về Dương Tỉnh, cái này trang diện để hắn nổi trận lôi đình, đón lấy chính là tiếng mắng không ngừng. Dương Chí Đào, ngươi mẹ hắn xảy ra chuyện gì? Có phải là Dương Chí Đào đứng quá kháo biên, trượt chân hạ xuống? Cũng có người cau mày đầu làm 10 phần không đáng tin cậy phân tích. Cũng chỉ có cái kia đại hán, cao hứng dị thường, không nghĩ tới, ta kỳ khai đã thắng. Lão bản, lấy tiền đi. Dương Tỉnh giận hờn đem tiền ném cho cái kia đại hán. Võ đài trên, cái khác tỷ võ người cũng dồn dập quyết định thắng bại, mà có thể thắng lợi, đứng ở cái lôi đài này người trên, cần phải chờ người đối thủ kế tiếp. Một vòng mới rút thăm qua sau, có lẽ là Lao Thiên có ý định, đứng ở Đông Phương Mặc trước mặt, dĩ nhiên là Dương Chí Đào ca ca, Dương Hải Đào. Kết quả này, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều kém một chút bật cười. Thực sự là Lao Thiên có mắt, lần này, Đông Phương Mặc nhất định sẽ thua được hết sức thảm. Dương Tỉnh hận hận nghĩ, không cảm thấy trong miệng dĩ nhiên lầm bầm đi ra, thế nhưng nhìn lén nhìn một chút cái kia đại hán, tựa hồ cũng không nghe thấy hắn, liền hướng về phía cái kia đại hán reo lên, này, trở lại sao? Đại hán quay đầu nhìn lại, tên Đông Phương Mặc phía dưới vẫn là một bồi 100. Trở lại tiểu trở lại, này một bồi 100, ta thích. Đại hán càng vừa nãy thắng được tiền đổi đổi thành bạc, lại cạch. Một lượng bạc đặt ở Dương Tỉnh trước mặt. Võ đài trên, chiêng đồng vừa rồi vang lên, Dương Hải Đào tiểu khẽ mỉm cười, ta nghĩ Chí Đào lựa chọn rất đúng, ta cũng cùng hắn đi. Nói xong, tương tự là không chờ Đông Phương Mặc nói một câu, thẳng nhảy xuống lôi đài. Xảy ra chuyện gì? Còn không có chờ Dương Hải Đào chui vào đám người, phụ thân hắn ngồi không yên, hai đứa con trai hôm nay là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên liên tiếp làm ra chuyện như vậy. Dương Hải Đào quay đầu lại liếc mắt nhìn trên khán đài phụ thân, biểu tình trên mặt hết sức phức tạp, nhưng như cũ không có gì nói, chui vào đám người. Hắn đây mẹ ơi xảy ra chuyện gì? Dương Tỉnh lại thua rồi tiền. Vị ông chủ này, ngài thật là gọi là người lương thiện. Đại hán cầm tiền, mừng rỡ không ngậm mồm vào được. Không đúng không, cái này Đông Phương Mặc nhất định là phô trương thanh thế đây. Dương Hải Đào quyết không có thể nào bại bởi Đông Phương Mặc, có phải là Đông Phương Mặc hối lộ này hai huynh đệ. Dương Tỉnh mình là một như vậy xấu xa người, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy người khác là người như vậy. Một vòng mới rút thăm phía sau, lại có người ra sân, lần này Đông Phương Mặc trước mặt người, vẫn là người của Dương gia, thế nhưng Đông Phương Mặc cũng không quen thuộc tất, nhớ mang máng, ở Dương Duyệt chịu đến cái kia ngớ ngẩn chấn bốn đại tài tử uy hiếp thời điểm, người này là bị cái kia chút người đánh ngã một người trong. Dương Tỉnh lại một lần nữa mở chú, thế nhưng là đem Đông Phương Mặc chú mã đổi thành một bồi 50. Chương 64, ta cá là Đông Phương Mặc thắng. Cái kia đại hán tựa hồ nếm được ngon ngọt, hào sảng móc ra mấy lượng bạc đặt cược. Đương nhiên phóng khoáng, đây đều là Dương Tỉnh tiền A. Còn không có chờ Dương Tỉnh ở sổ sách trên viết rõ ràng, võ đài bên kia dĩ nhiên truyền đến một câu nói như vậy, Đông Phương Mặc, ta gọi Dương Lực, xem như là ngươi đánh bại thứ ba cái đối thủ đi. Nghe xong câu nói này, liền Đông Phương Mặc đều cảm thấy có chút khó tin, chính mình cũng chưa cùng cái này người từng giao thủ A. Hơi hơi một chậm sững sờ, Dương Lực đã thẳng nhảy xuống lôi đài. Thắng liên tiếp ba cục, cả tay đều không động, chỉ cần gặp phải Đông Phương Mặc. Tất cả đều tự động nhảy xuống lôi đài,

đại ca cái kia chút tổn thương, không nghiêm trọng lắm, chẳng qua là bởi vì phòng bị không làm, linh khí đối với kinh mạch của hắn đánh sâu vào một chút, chính mình đã sớm dùng chính mình bàng bạc linh khí đem đại ca cái kia xung kích cho hóa giải, hẳn là sẽ không lại có khác biệt nội thương đi. Lo lắng đại ca, Đông Phương Mặc tạm thời bỏ qua đối với cái kia sách không có chữ tiếp tục kiểm tra, thế nhưng cái kia loại cảm giác rất đặc biệt hắn cảm thụ được. Đây căn bản cũng không phải là một bản sách không có chữ, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức có thể rõ ràng phát hiện đến, trên sách đúng là không có có chữ viết, thế nhưng là có đồ, nói chuẩn xác, sách không có chữ là một cái tàn bản, bởi mọi người lật xem, có to nhỏ không đều linh khí quấy rầy, Đông Phương Mặc cũng không thể nhìn rõ này đồ là cái gì. Giờ khắc này, Đông Phương Mặc hầu như có thể xác định, này sách không có chữ tàn bản, cùng hầm mộ bên trong chính là cái kia tàn bản là giống nhau. Giờ khắc này, Đông Phương Mặc hưng phấn không thôi, hắn cũng thuận theo có chút bất đắc dĩ, không biết có phải hay không là có thể tìm một cơ hội một mình lật xem này sách không có chữ. Lúc này, lại có người vô ý đích nói thầm một câu, xảy ra chuyện gì, có chút buồn ngủ. Làm ra chủ Đông Phương Tường yểm miệng há to cái hả phía sau, đưa tới Đông Phương Mặc chú ý. Xảy ra chuyện gì? Tu luyện người, đặc biệt là như gia chủ tu vi như thế, liên tiếp mấy ngày không ngủ đều không là vấn đề, làm sao sẽ vô duyên vô cố chương hà. Vừa lúc đó, Đông Phương Mặc cũng đột nhiên cảm thấy một trận mê muội, cũng có loại nghĩ buồn ngủ kích động, tại sao lại như vậy, nhất định là nơi nào không đúng vậy. Tiểu ở Đông Phương Mặc có chút đầu nặng gốc nhẹ thời điểm, trong đan điền cái kia nguyên bản có chút ảm đạm hạt châu đột nhiên đụng chạy ra khỏi một luồng linh khí, này một luồng linh khí để hắn nhất thời cảm thấy tinh thần thoải mái, cái kia cố buồn ngủ một tia không thấy hình bóng. Thế nhưng như vậy một luồng linh khí, để hắn có chút không khống chế được, lấy sức mạnh của hắn, đối với cái kia linh khí hung mãnh xu thế đầu, căn bản là không thể ra sức, sức mạnh căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Này một nguồn sức mạnh không cố kỵ ở hắn quanh thân du đi một lượn, Đông Phương Mặc cố gắng thế nào cũng không khống chế được lực lượng này, đi khắp một lần phía sau, dĩ nhiên không có phải trở về đan điền ý tứ. Hắn nắm chặt song quyền, hắn sẽ không khiến chúng nó đem chính mình cắn ướt. Hắn liều mạng mình này cái mạng nhỏ cũng sẽ áp chế lại chúng nó. Nhưng là, cái kia một luồng linh khí lại một lần nữa không cố kỵ đi khắp phía sau, trong đan điền hạt châu liền đối với chúng nó sinh ra một luồng sức hút, mặc dù bọn hắn có chút không tình nguyện, nhưng là vẫn bị hạt châu kia cho hút vào. Hạt châu này hơi rung động, tựa hồ ở cầm cố bọn họ tránh thoát, cũng không biết quá bao lâu, rốt cục bình tĩnh lại. Hô, rốt cục khôi phục bình thường. Đông Phương Mặc vui mừng chính mình trong đan điền cái này để hắn vừa y vừa hận bà bối, thế nhưng hắn cũng dần dần rõ ràng, hạt châu này bên trong linh khí, nhưng là không giống tầm thường. Khôi phục tinh thần phía sau, Đông Phương Mặc vội vã nhìn một chút người ở bên cạnh, dĩ nhiên cũng đã là hể vải không dao động dáng vẻ. Làm sao mọi người vừa bắt đầu lật xem này sách không có chữ, tựu thành bộ dáng này. Nhất định là có người động tay động chân, vì không đánh rắn động cỏ, Đông Phương Mặc cũng biểu hiện cùng đại ca Đông Phương Huy một dạng. Mỹ mắt đều có chút không dơ nổi. Thế nhưng, tứ hề vải trong đôi mắt của, bắn ra hai đạo tinh quang, rơi vào cái kia sách không có chữ mặt trên, hắn thận trọng đem chính mình lực lượng thần thức bám vào ở sách ở bên ngoài, cũng không đi đụng vào trong sách tản mát ra đặc thù khí tức. Này nhìn qua sát, hắn kinh ngạc phát hiện, này bản sách không có chữ mặt trên, dĩ nhiên thoa khắp quỷ linh cô bảo tử phấn. Quỷ linh cô là du viện trấn phía sau núi trên tùy ý có thể thấy được một loại nấm. Thế nhưng này nấm thành thục phía sau bảo tử nhưng có thể gây tê liệt người thần kinh, tự liền người có tu vi cũng không ngoại lệ, loại này nấm có thể ảnh hưởng nhiều tu vi cao người, còn không biết, thế nhưng chí ít du viễn trấn trên, còn không ai có thể ngăn cản được này quỷ linh cô bảo tử phấn mất cảm giác. Đây là người nhà họ Dương âm như quỷ kế A. Đông Phương Mặc nhất thời hiểu trong này huyền cơ, bản muốn đem sự tình nói cho nghĩa phụ, thế nhưng hắn lại đột nhiên phát hiện, dựa vào tại chính mình nghĩa phụ bên người đại bá Đông Phương Minh. Chút nào không có chịu ảnh hưởng, tự liền Đông Phương Bạch cũng là, tinh thần quắc thước, căn bản không có khốn mệt mỏi thái độ. Chuyện gì thế này? Đông Phương Mặc đem sắp bật thốt lên lời cứng rắn nuốt trở vào, không nghĩ tới, đó cũng không phải cái gì ngoại nhân âm chiêu, mà là trong ứng ngoài hợp A. Lại nghĩ nghĩ đại bá nghĩ muốn tranh cướp chức gia chủ bức thiết tâm tình, Đông Phương Mặc trong lòng đổ có chút phổ, trong lòng cười gằn, ngươi đã như thế không nói, tiểu tu quái ta hạ thủ vô tình. Đông Phương Mặc cẩn thận quan sát đến người chung quanh biến hóa. Thời gian một bữa cơm, bao quát gia chủ Đông Phương Tường ở bên trong, đều tiến vào mơ màng dáng vẻ buồn ngủ, ngoại trừ Đông Phương Minh cùng hắn hai đứa con trai, Đông Phương Bạch cùng Đông Phương Diễm. Đông Phương Bạch cùng Đông Phương Diễm có chút không rõ xảy ra chuyện gì, chừng hai mắt hỏi phụ thân, cha, này, chuyện gì thế này? Ha ha ha, Đông Phương Minh một trận tùy tiện cười to, nhìn hai đứa con trai nói ra, các ngươi nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ, này Đông Phương gia, chính là ngươi cha ta. Giả vờ giả vịt buồn ngủ Đông Phương Mặc nghe xong câu nói này, nhếch miệng lên lướt qua một cái lanh khốc độ cong, phát điên, đây mới là thích hợp nhất Đông Phương Minh từ ngữ, vì tranh cướp gia chủ, không tiếc cấu kết người ngoài để hãm hại người nhà của mình, loại cặn bã này sống trên đời, chính là lãng phí lương thực, lãng phí nước, lãng phí không khí. Này Đông Phương Bạch hiển nhiên có chút không thể tiếp thu sự thực trước mắt, cha, điều này sao được? Lẽ nào ngươi muốn trơ mắt nhìn người cái kia tam thúc cùng cha người ta cạnh tranh sao? Nếu không phải là ngươi làm mất rồi cái kia cực phẩm linh thảo, ta làm sao sẽ gấp gáp như vậy ra hạ sách này? Đông Phương Minh không cố kỵ gì a xích Đông Phương Bạch. Làm cho Đông Phương Diễm cũng không dám nhấc đầu, đem đầu buông xuống thật thấp. Đông Phương Bạch mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cũng không dám phản bác. Hai người các ngươi cho ta trong này canh chừng, không cho phép ly khai. Đông Phương Minh phân phó Đông Phương Bạch hai huynh đệ, tự coi như bọn họ có người tỉnh lại, cũng sẽ không khôi phục tu vi, nếu như thực tại không được, tự cho ta giết. Vi phụ còn rất nhiều sự tình muốn bố trí đây. Nói xong này chút lánh khóc lời, Đông Phương Minh liền phất tay háo mà đi. Hai huynh đệ bị ở lại chỗ này, nhìn người cả phòng, toàn bộ đều ngổn ngang ngủ say, hai cái người dĩ nhiên có chút không biết làm sao đứng ở phía sau đường trung ương. Cha, ta muốn ngài được chức gia chủ. Có thể không phải như vậy Đông Phương Bạch hướng về phía phụ thân bóng lưng rời đi, Tịch Liêu nói ra, dĩ vãng cái kia loại tranh cường háo thắng kình lực đầu không còn sót lại chút gì. Như vậy Đông Phương Bạch nhưng để Đông Phương Mặc trong lòng hơi động, Đông Phương Bạch cũng không phải là cái kia loại không có thuốc nào cứu được nữa người, trong nội tâm hắn, vẫn có thích hợp một mặt, bản nghĩ một trưởng giết rơi Đông Phương Bạch, cứu trước mắt tất cả mọi người, thế nhưng là ở Đông Phương Bạch nói rồi câu nói này phía sau. Đông Phương Mặc cái kia đã lặng lẽ vận lên linh khí bàn tay liền triệt hồi đại bộ phận sức mạnh, nếu như hắn hiện tại không gây sự với chính mình, hắn tạm. Thời còn không muốn bọn họ hai huynh đệ mệnh. Có thể từ đầu đến đuôi, cũng chỉ có đại bá Đông Phương Minh là lòng mang ý đồ xấu người. Đông Phương Mặc đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Đông Phương Bạch đi tới gia chủ Đông Phương Tưởng trước mặt, để ra ra thoải mái nằm hạ. Cũng đắp chăn, cẩn thận dịch tốt bị rác, lại đem trên mặt đất bày xong thật dày chăn, làm cho tất cả mọi người đều thoải mái nằm ở mặt trên. Có thể chỉ có như vậy, mới có thể để trong lòng hắn tội nghiệt ít một chút. Nhìn đến đại ca như vậy, Đông Phương Diễm cũng là theo đại ca, cùng tiến hành động tác như thế, không đơn thuần là cùng bọn họ người quen, Tiêu Liên nhị thúc cùng nghĩa phụ của chính mình đều bị bọn họ thận trọng mang lên bên cạnh trên ghế dựa mềm. Làm Đông Phương Diễm đứng ở Đông Phương Mặc trước mặt thời điểm, Đông Phương Mặc đầu ngón tay đã vận đủ linh khí, chỉ cần bọn họ dám đối với chính mình lòng mang ý đồ xấu, như vậy hắn cũng không lại có băn khoăn gì. Tiểu ở Đông Phương Diễm cái kia cừu hận ánh mắt càng ngày càng nồng đậm thời điểm, Đông Phương Bạch nhưng nhẹ nhàng vô vô em trai vai đầu, đệ đệ, tiểu tiện nghi như vậy hắn. Trong giọng nói lạnh lẽo cũng là tràn đầy sự thù hận, chờ cha sự tình kết thúc, ngươi và ta lại cẩn thận dằn vặt một chút cái này Đông Phương Mặc. Nói xong, liền hướng về Đông Phương Mặc mạnh mẽ đá một cước, liền không tiếp tục để ý. Đông Phương Mặc như cũ không hề nhúc nhích mảy may. Nhưng là làm xong này chút, hai huynh đệ tựa hồ cũng không nghĩ ở trong phòng này ở lại. Có lẽ là trột dạ duyên cớ đi. Hai cái người nhẹ nhàng thối lui ra khỏi gian nhà, tận đến giờ phút này, Đông Phương Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, mẫn cả mà cường đại lực lượng thần thức nói cho hắn biết, Đông Phương Bạch tiểu ở cửa than thở. Đông Phương Mặc trong lòng một trận mừng như điên, ở đây cá nhân đi ra, giờ khắc này, có thể chính là không người quấy nhiễu thời cơ tốt ta. Đông Phương Mặc rón rén đứng lên, đi tới sách không có chữ trước mặt, vừa nghĩ tới trên sách dính đầy quỷ linh cô bào tử, Đông Phương Mặc tiểu cả người không thoải mái. Nhớ lại từ đồng trưởng lão cái kia đạt được đến chấn hồn tán, cứ việc này thuốc 10 phần quý giá, thế nhưng Đông Phương Mặc vì cứu người thân, bảo đảm mình mệnh, cũng sẽ không có chút do dự cùng keo kiệt. Hắn đầu tiên là đem này sách không có chữ trên quỷ linh cô bảo tử dùng chấn hồn tán toàn bộ thanh trừ hết, dự bị biết rõ này sách bí mật sau, lại đem trong phòng người tỉnh lại, thương nghị đối sách. Vừa nãy, loại cảm giác đó chắc chắn sẽ không sai, người bình thường, ở không có kích phát lực lượng thần thức trước, không thể nhìn thấy này đồ. Chỉ có thể dùng lực lượng thần thức nhìn thấy. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lật mở cái kia sách không có chữ, phóng ra bản thân lực lượng thần thức, đột nhiên, sách không có chữ tiểu chẳng khác nào có sinh mệnh, trong sách cái kia một luồng lơ lửng không cố định khí tức từ từ leo lên Đông Phương Mặc lực lượng thần thức, Đông Phương Mặc đột nhiên cảm thấy đau đầu, 10 phần đau đớn, căng thẳng bên dưới, Đông Phương Mặc vừa muốn cắt đứt mình lực lượng thần thức cùng với liên hệ, trong chớp mắt, trong đầu tựa hồ trào vào khổng lồ lượng tin tức. Toàn bộ là liên quan với bản vẽ này. Hơn nữa trong đầu bản vẽ này từ từ hiện ra, càng ngày càng rõ ràng, cùng đã tiến vào bản thân đầu góc bên trong cái kia vài tờ tàn bản hợp lại cùng nhau. Đông Phương Mặc phán đoán quả nhiên không sai, đây chính là một quyển sách. Quyển sách này rốt cục hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh phía sau tin tức, chính là một cấm chế trận pháp, ở đây chỉ là miêu tả trận pháp này nên làm gì khởi động, cũng không có qua nhiều giới thiệu, thế nhưng Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được trận pháp này rất là huyền diệu. Chương 67, đột nhiên xuất hiện người bí ẩn. Làm Đông Phương Mặc được tất cả những thứ này tin tức phía sau, chính là một lớp cấm chế, đột nhiên xuất hiện, để người không tưởng tượng nổi. Lần này, cứ việc Đông Phương Mặc có chút không thoải mái, thế nhưng là cũng không có gì sợ sệt, bởi vì nó có thể cảm thụ được, đây bất quá là nửa cấm chế, đối với hắn không tạo thành được uy hiếp gì, bởi vì này trước cấm chế, đã bị Đông Phương Mặc trong đan điền hạt châu kia cho giải trừ hoàn toàn rơi mất. Cơ duyên, đây là một cái cơ duyên sao? Bố trí cấm chế này trận pháp, nhất định là một vị cao nhân, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Đông Phương Mặc kiên định tự tin, nếu như ngay cả nguy hiểm gì đều không nhìn thấy, tiểu không đi thử xem, như vậy này con đường tu luyện, tiểu không cần đi. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc bình tĩnh lại tâm thần, đem này một bức tranh nhận nhận chân chân thuộc đầu. Nguyên lai, ngoại trừ trận pháp kia, còn có như thế nào đến trận pháp kia địa đồ, tuy rằng không có có bao nhiêu lớn lao, thế nhưng cũng là thiết kế xảo diệu, con cong đi dạo, nếu như không có cái bản đồ này, nghị muốn đi tới trận pháp kia, cũng chính là cái này bản đồ trung tâm, thật không biết sẽ đi bao nhiêu sai đường, lãng phí bao nhiêu thời gian. Vạn nhất đụng tới cơ quan bởi vậy chết cũng là 10 phần có khả năng. Hơn nữa nhập khẩu ký hiệu cũng hết sức rõ ràng, viết Đông Phương Thị Tổ Miếu. Này để Đông Phương Mặc có chút bất ngờ, không nghĩ tới, khi còn bé thường thường ở bên đó chỗ chơi đùa, dĩ nhiên là một cái nhập khẩu. Làm cái kia sách không có chữ bên trong cái kia một cỗ toàn bộ khí tức tiến nhập Đông Phương Mặc trong não. Mà cái kia bản sách không có chữ, liền thật sự đã biến thành một bản phổ thông sách không có chữ. Làm Đông Phương Mặc hoàn toàn nhớ kỹ những tin tức này thời điểm, cửa lần thứ hai truyền đến Đông Phương Minh thanh âm, ngươi sao không cố gắng ở bên trong nhìn, làm sao chạy đến bên ngoài đến. Phụ thân, chúng ta, bên trong không có chuyện gì, chúng ta tiểu Đông Phương Diễm nói lắp bắp. Mà nghe tới Đông Phương Minh thanh âm của thời điểm, Đông Phương Mặc liền vội vàng đem sách không có chữ phóng về chỗ cũ, mà mình thì nhanh chóng nằm về tới vị trí ban đầu. Ra cái gì sai lầm, nhất định phạt các ngươi hai cái. Đông Phương Minh gừng già thì càng cay, đưa tay liền đem cửa đẩy ra, bởi vì hắn lờ mờ cảm thấy, trong phòng thật giống có động tĩnh gì. Ở Đông Phương Mặc vừa rồi nằm hạ thời gian, môn đã bị Đông Phương Minh đẩy ra, làm hắn nhìn thấy trong phòng tình huống thời điểm, không khỏi chừng hai đứa con trai một chút, nhưng không nói thêm gì trách cứ, không yên lòng kiểm tra cẩn thận một chút gia chủ, liền trong lòng âm thầm nói ra, có thể là chính mình dọa chính mình đi. Các ngươi đi theo ta đi. Ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đông Phương Minh đã kiểm tra sau, 10 phần tự tin nói. Mãi đến tận 3 người đi xa, Đông Phương Mặc mới thu hồi mình lực lượng thần thức, xác nhận xung quanh không có có người thời điểm Đông Phương Mặc mới chậm rãi đứng dậy, nhìn xung quanh ngủ mê man mọi người, Đông Phương Mặc thoáng bình tĩnh một chút, mới yên lặng nói ra, nhìn chính các ngươi lựa chọn như thế nào qua cái nấc này đây đi. Đông Phương Mặc đem nên làm xong, liền rời đi hậu đường, để lại một đám ôm trong lòng các loại cảm giác đám người. Bao quát Đông Phương gia gia chủ Đông Phương Tưởng. Mọi người trong lòng tất cả đều là một loại ý nghĩ, từ không có bị chú ý tới Đông Phương Mặc, không nghĩ tới có một ngày như thế, toàn bộ Đông Phương gia là dựa vào đứa bé này đến cứu vớt. Hắn sẽ tới nơi nào đi? Rất lâu, gia chủ mới tựa hồ là hỏi dò, cũng tựa hồ là lẩm bẩm lầu bầu. Ai cũng không thể trả lời vấn đề này, thế nhưng Đông Phương Huy nhưng trầm ổn trả lời, hắn nhất định đi cứu hắn tử tỷ tỷ. Cái kia chút trước nhìn không nổi Đông Phương Mặc, bắt nạt Đông Phương Mặc người. Giờ khắc này hối hận, đó không phải là thông thường hối hận, ruột đều nhanh hối hận thanh, hối hận lúc trước chính mình như vậy đối đãi Đông Phương Mặc, nếu như cùng Đông Phương Tử mở dạng, cùng Đông Phương Mặc giao hảo, như vậy hiện tại, bọn họ sẽ cỡ nào chân thật, nhưng là trên đời không có thuốc hối hận, bất kể như thế nào hối hận, đã thành định cục. Đông Phương Mặc thật sự như Đông Phương Huy suy đoán, ly khai Đông Phương ra, cũng không có một thân một mình đi thăm dò cái kia 10 phần hấp dẫn hắn tổ tử, cũng không có ly khai du viện trấn việc không liên quan tới mình trở lại kiếm tông. Mà là thừa dịp bóng đêm, đi Dương gia. Ở đây xảy ra biến cố, như vậy tử tỷ tỷ ở Dương gia cũng sẽ nguy hiểm. Thông minh Đông Phương Mặc một hồi tiểu liên tưởng đến, quyển sách này là Dương gia trực tiếp cho nhị bá, đại bá Đông Phương Minh cũng không có cơ hội như vậy cẩn thận thoa lên quỷ linh cô bảo tử phấn, như vậy thì chỉ có ở Dương gia, tiểu làm xong tay như vậy chân, có khả năng đem sự kiện giải thích thông đúng là, đại bá cùng Dương gia người kia liên thủ, chuẩn bị trận này ra biến, như vậy giờ khắc này, Dương gia cũng nhất định không phải bình tĩnh như vậy. Đông Phương Mặc tuyệt không cho phép tử tỷ tỷ thân hãm khó khăn, cứ việc biết rõ Dương gia giờ khắc này cũng là 10 phần nguy hiểm, thế nhưng Đông Phương Mặc như cũ không sợ, kiên định hướng về Dương gia chạy đi. Đã! NG nhập cứ việc Đông Phương Mặc thả ra mình lực lượng thần thức, đề cao gấp mấy lần cảnh giác, thế nhưng sau lưng góc tối bên trong, một vệt quỷ dị bóng người lại không có để Đông Phương Mặc cảm giác. Đông Phương Mặc nhanh chóng đi tới Dương gia, lặng lẽ lẻn vào trong đó phía sau. Liên bắt đầu tìm tòi tử tỷ tỷ ở nơi nào. Nắm giữ lực lượng thần thức Đông Phương Mặc, nghĩ muốn tìm một người, cũng không làm khó được chạy đi đâu, đứng ở một chỗ vắng vẻ, lực lượng thần thức thả ra ngoài, liền rất nhanh liền có thể biết Đông Phương Tử có phải hay không trong này. Trải qua này tìm tòi tra, Đông Phương Mặc lại vẫn có thu hoạch bất ngờ, Dương gia nghĩ muốn tranh cướp gia chủ người, dĩ nhiên là Dương Chí Đào cùng Dương Hải Đào hai huynh đệ phụ thân Dương Hải, bây giờ, đã đem Dương gia mọi người khống chế. Nhưng là, lệnh Đông Phương Mặc kinh ngạc là, phụ thân của Dương Phong Dương Phàm, nhưng chẳng biết đi đâu, Đông Phương Mặc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xem ra, Dương gia so với Đông Phương gia cũng bình tĩnh không đi nơi nào, bình tĩnh nhiều năm như vậy, chung quy phải lên một ít phong ba, đây là khó tránh khỏi. Trong ngày thường tu luyện nhàn hạ, Đông Phương Mặc nhìn sách cũng không phải là ít, vì vậy, phát sinh trước mắt những chuyện này, cũng không thể để hắn không biết làm thế nào. Thế nhưng Đông Phương Mặc vẫn là cho hai cái người một cái đánh giá, đó chính là phát điên. Không để ý tới này chút, Đông Phương Mặc tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng, rốt cục ở cuối cùng vừa vào viện tử đen kịt trong phòng, phát hiện tử tỷ tỷ, lúc đó, Dương Phong chính đang an ủi Đông Phương Tử. Tử nhi, không quản lúc nào, ta đều bồi tiếp ngươi. Dương Phong trong thanh âm mang theo một ít khàn khàn, sức mạnh không đủ, vừa nghe liền biết đan điền bị phong, một chút khí lực cũng không sử dụng ra được. Đông Phương Tử mặc dù là cái không yếu ớt nữ tử, thế nhưng ở vào thời điểm này, hay là muốn ỉ lại một người, Dương Phong làm bạn, để Đông Phương Tử cảm thấy rất ấm áp, ta chỉ là sợ cha ta. Nhị ba không có chuyện gì. Trong chớp mắt, môn bị lực mạnh đẩy ra, Đông Phương Mặc thân ảnh xuất hiện ở cửa. Tiểu Mặc. Hai cái người đồng thời thấp giọng kinh hô lên, có chút không tin sự thực trước mắt. Làm sao cũng không nghĩ ra Đông Phương Mặc dĩ nhiên xuất hiện ở đây. Đông Phương Mặc làm một ra dấu chớ có lên tiếng, ra hiệu ngoài cửa còn có người, vài bước đi tới hai cá nhân trước mặt. Đông Phương Tử vẫn là rất quan tâm cha của chính mình, lôi kéo Đông Phương Mặc nói ra, cha ta không có chuyện gì sao. Bất kể nói thế nào, nhị bá đã giúp ta, ta làm sao có thể để nhị bá người đang ở hiểm cảnh đây, yên tâm đi. Đông Phương Mặc mười phần ung dung nói, cũng để Đông Phương Tử yên tâm. Ngược lại nhìn một chút hai cái người, liền hỏi, đan điền của các ngươi bị ngăn lại. Dương Phong hai tay không có ly khai Đông Phương Tử, gật gật đầu, đúng, chúng ta là bị dược vật ngăn lại đan điền, cũng không biết là thuốc gì vật. Dương Phong có chút chán nản nói ra. Đông Phương Mặc khẽ mỉm cười, không cần lo lắng, ta có biện pháp. Nói xong, từ trong lồng ngực móc ra chấn hồn tán, cái này, bảo đảm có thể hiểu ngươi bị phong bế đan điền. Đông Phương Mặc hoàn toàn tự tin. Dựa theo Đông Phương Mặc từng nói, hai cái người phục dụng chấn hồn tán, chốc lát phía sau liền cảm thấy được bị phong bế đan điền khôi phục dáng dấp lúc trước, linh khí có thể bị tùy ý nhấc lên, Dương Phong cùng Đông Phương Tử đều mười phần cao hứng. Hai cái người dùng phía sau, Đông Phương Mặc chấn hồn tán đã một điểm cũng không có, vừa nãy cứu lại Đông Phương ra người, nhưng là dùng một đại bộ phận, thế nhưng hắn nhưng cũng không cảm thấy đáng tiếc. Ta muốn lập tức trở lại. Đông Phương Tử vừa khôi phục, tiểu muốn xông ra đi. Ta cùng ngươi đi. Dương Phong cũng không nỡ tâm nhìn Đông Phương Tử gấp gáp như vậy, lôi kéo tay hai cái người liền muốn xông ra đi. Đông Phương Mặc kịp thời ngăn lại hai cá nhân kích động, tử tỷ tỷ, gió lớn ca, sự tình không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bây giờ, Dương gia cũng có biến cố lớn, nhị bá Dương Hải đã đem Dương gia khống chế, gió lớn ca phụ thân buồn bá bá giờ khắc này chẳng biết đi đâu, gió lớn ca vẫn là lưu lại, đem người thân cứu ra tuyệt vời. Nghe xong Đông Phương Mặc, Dương Phong giật nảy cả mình, vốn cho là mình là nhân vì là Đông Phương Tử mới bị giam lại. Thậm chí ngay cả Dương gia tất cả mọi người là nhất định như vậy, cha của chính mình dĩ nhiên tâm tích không rõ. Đông Phương Mặc thở dài, cũng là vì gia chủ vị trí này, nói vậy gió lớn ca trong lòng cần phải nắm chắc, vì lẽ đó không cần thái quá bi thương, làm đoạn thì lại đoạn. Dương Phong ngưng trọng gật gật đầu, nhưng gương mặt bất đắc dĩ, lôi kéo Đông Phương Tử tay như cũ không phóng. Dương Phong do dự tâm tình, Đông Phương Mặc có thể rõ ràng, liền trịnh trọng hướng về phía Dương Phong nói ra, gió lớn ca, đem tử tỷ tỷ giao cho ta. Ngươi yên tâm sao? Nhìn Đông Phương Mặc kiên định biểu hiện, Dương Phong chậm rãi buông tay, vô luận như thế nào, mời bảo đảm tử nhi an toàn. Dương Phong hướng về phía Đông Phương Mặc ôm quyền. Đông Phương Mặc mang theo Đông Phương Tử lặng lẽ rời đi Dương gia, lại buôn ba ở về Đông Phương gia trên đường. Đông Phương Mặc không biết Đông Phương gia hôm nay là không phải đã biến thành chiến trường, thế nhưng một hồi tranh đấu là tránh không khỏi. Được sách không có chữ bên trong địa đồ, tại sao không lập tức đi thăm dò, đến về buôn ba cái gì? Đột nhiên, giống như quỷ mị giống như thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Đông Phương Mặc trước mắt, ngăn cản Đông Phương Mặc đường đi. Đông Phương Mặc sợ hết hồn, mình lực lượng thần thức là vẫn thả ra, cũng không có cảm giác xung quanh có người, người này là làm sao đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Người đến cả người trên dưới bao bọc một cái hắc y rìa, nói là hắc y rìa, càng giống như là cả người trên dưới bị một mảnh vải đen bao vây. Đông Phương Mặc dùng mình lực lượng thần thức đi thăm dò nhìn, thậm chí ngay cả đối phương là nam hay nữ đều không cảm giác được. Tầng này miếng vải đen cản trở thần thức của hắn lực lượng. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi kinh sợ, xem ra, chỉ là lợi dụng mình lực lượng thần thức còn không được, bởi vì một cái như vậy kẻ nguy hiểm, hắn dĩ nhiên chút nào cảm giác không có. Chương 68, ngươi sẽ tin ta à? Như vậy một cái quỷ dị nhân vật đột nhiên xuất hiện, muốn nói Đông Phương Mặc không sợ sệt đó là giả, thế nhưng hắn cũng chú ý tới cái này người theo như lời nói, đó chính là cái này người không biết trốn ở nơi nào quan sát đến chính mình thời gian nhưng là không ngắn, nếu vẫn không có ra tay, nói vậy cái này người còn có mục đích khác đi. Đông Phương Mặc hướng về bước tới trước một bước, trong thanh âm không có quá nhiều hoảng loạn, ngươi là ai? Ta là người như thế nào không trọng yếu, thế nhưng ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi hiện tại nhất định phải nghe ta là tốt rồi. Thần bí người mặc áo đen mang theo mấy phần ý cười nói ra, chỉ có điều, ngươi quá thông minh, ta cũng không thể không lưu lại điểm dựa dẫm. Tiếng nói vừa dứt, trong quần áo đen, dĩ nhiên lặng yên không tiếng động đưa bàn tay ra, thẳng đến Đông Phương Tử. Đông Phương Mặc kinh hãi, song trưởng nâng khẽ, lôi điện trưởng ảnh trực tiếp đưa ra, liền muốn kéo Đông Phương Tử đi đường vòng, chỉ vì trước mắt cái này thần bí người mặc áo đen, thực tại quá quỷ dị, Đông Phương Mặc có thể không nghĩ để Đông Phương Tử bồi tiếp hắn mạo hiểm. Thần bí người mặc áo đen phảng phất đã sớm đoán được Đông Phương Mặc dự định, khắc một cái tay phất ống tay háo một cái, một đạo đùa chú liền thẳng đến Đông Phương Tử. Này một đạo đùa chú lặng yên không một tiếng động, trong nháy mắt tiểu đã đến Đông Phương Tử trước mặt, làm Đông Phương Mặc phát giác thời điểm, đã căn bản không kịp ngăn cản, hắn đem chính mình cường đại lực lượng thần thức thả ra ngoài, ý đồ quấy rầy này một đạo đùa chú, thế nhưng Đông Phương Mặc vẫn là coi thường vật này, nháy mắt tựa như lưu tinh một dạng chui vào Đông Phương Tử mi tâm. Đông Phương Tử càng là căn bản không phản ứng kịp. Nháy mắt trong đầu một trận đau đớn, thế nhưng cũng không có làm cho nàng hôn mê, loại này đau đớn rất rõ ràng, nhưng cũng là trong nháy mắt liền đi qua, nàng sợ đến vội vã nghĩ muốn cảm thụ mình một chút thân thể đến cùng phát sinh biến hóa gì, nhưng là đã không thể, cả người sủi lơ, nói liên tục lời cùng hành động đều bị hạn chế, trong đan điền linh khí càng là không thể điều động nửa phần. Nhưng là, Đông Phương Mặc lực lượng thần thức lại có thể rõ ràng cảm nhận được, Tử Tỷ Tỷ trong đan điền bị rơi xuống cấm chế, bởi chính mình đối với cấm chế này cũng không hiểu rõ, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được, đây là một đạo 10 phần bá đạo cấm chế, hắn thậm chí đều không biết cấm chế này có ảnh hưởng hay không Tử Tỷ Tỷ tu vi. Đông Phương Mặc hai mắt đỏ ngầu, xoay người lại lạnh lùng cùng người mặc áo đen tương đối, nhưng là người mặc áo đen nhưng cũng không sợ hãi. Hiểu cấm chế. Đông Phương Mặc lạnh lẽo nói ra, phảng phất này nhiệt độ chung quanh đều hạ xuống theo vài độ, thi bùa chú định có giải cấm phương pháp, đây là thưởng thức, Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng. Người mặc áo đen nhưng nhẹ giọng nở nụ cười, ngươi nghĩ muốn hiểu cấm chế này, có thể. Hai con đường, một cái là ngươi giúp ta đi thăm dò các ngươi tổ tử, ta sẽ cho ngươi giải cấm phương pháp, một cái khác, ngươi có thể đủ mạnh, trở thành tế linh sư, là có thể giải trừ cấm chế này. Đông Phương Mặc không nói hai lời, trong đan điền linh khí bị nháy mắt nhấc lên, đầu ngón tay linh khí phun trào, nháy mắt, một thanh ngân lóa mắt linh khí bảo kiếm liền huyễn hóa thành, Đông Phương Mặc đưa tay đem linh khí bảo kiếm nắm trong tay. Sâm lanh kiếm phong chỉ về người mặc áo đen, cái kia ta sẽ không khách khí. Nói xong, toàn lực vung vẩy bảo kiếm hướng về người mặc áo đen điên cuồng chém bổ tới. Người mặc áo đen đầu tiên là tránh trái tránh phải, cái kia như nồng đậm lưới đánh cá giống như kiếm ảnh, dĩ nhiên chút nào không thể gần hắn thân, một phen tiến công không có kết quả phía sau. Đông Phương Mặc đem linh khí bảo kiếm giơ lên thật cao, chỉ hỏi bầu trời, nhưng là người mặc áo đen kia nhưng dường như di động trong nháy mắt giống như đi tới Đông Phương Mặc trước mặt, ngươi vẫn đúng là muốn dùng tuyệt chiêu a. Không phải phải liều mạng. Làm sao lại không nghĩ nghĩ, giúp ta con đường này, cũng là không sai. Trong chớp mắt, Đông Phương Mặc kiếm vấn thương khung còn không có ấp ủ xong xuôi, người này linh khí liền từ lòng bàn tay điên cuồng trào ra, quấy nhiễu Đông Phương Mặc linh khí. Đây cũng không phải là cái gì kỹ xảo, cũng không là người này bên trong đan điền linh khí khủng bố cỡ nào, mà là tu vi, Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được, tu vi của người này cùng chính mình không ở một cảnh giới, bằng không, sẽ không đối với chính mình có áp lực như vậy. Hẳn là sơ võ cảnh, dĩ nhiên là sơ võ cảnh cao thủ. Đông Phương Mặc lực lượng thần thức có hạn, cũng không thể xác định tu vi của người này rốt cuộc là bao nhiêu. Bởi vì chỉ có sơ võ cảnh, đan điền linh khí bên trong mới có thể có như vậy mang theo khí thế ác liệt võ lực của, có thể là người này võ lực của so với đới ngữ nhu còn kém xa lắm. Không nghĩ tới nho nhỏ Du Viễn Trấn, lại vẫn có sơ võ cảnh được cao thủ đến thăm. Hay hoặc là nói, này sơ võ cảnh cao thủ, là hướng về phía tổ từ bên trong đồ vật mà đến. Mắt nhìn mình linh khí bảo kiếm dần dần bị người quần áo đen linh khí từ từ hóa giải, đối phó loại này vượt qua một cảnh giới người, Đông Phương Mặc cũng có chút lực bất tòng tâm. Ngươi có muốn hay không cân nhắc giúp ta? Người mặc áo đen cũng không tiếp tục công kích Đông Phương Mặc, mà là lại một lần nữa hỏi. Ngươi đã muốn ta giúp ngươi, trước tiên đem ta Tử Tỷ Tỷ cấm chế hiểu. Đông Phương Mặc bắt đầu nói điều kiện. Người mặc áo đen nhưng kiên định lắc đầu, ngươi hết sức thông minh, ta sẽ không như vậy đần độn, ngươi chỉ có giúp ta, ta mới có thể đem cô gái kia cấm chế giải, yên tâm, ta quyết không nuốt lời. Đông Phương Mặc nhìn có chút khó chơi người mặc áo đen, hung hăng liếc một chút, ta làm sao biết ta giúp ngươi, ngươi nhất định sẽ thực hiện lời của ngươi. Ngươi chỉ muốn tuyển chọn tin tưởng ta, nàng cấm chế trên người mới được giải trừ. Người mặc áo đen dùng tay chỉ vào trên đất Đông Phương Tử, tiếp tục nói, tựu như cùng ta nhất định phải tin tưởng ngươi có thể giúp ta cũng như thế. Nhìn có chút kỳ quái người mặc áo đen, Đông Phương Mặc cũng không có lựa chọn tốt hơn, liền gật gật đầu, lại quay đầu lại nhìn một chút Tử Tỷ Tỷ, ta nhất định phải đem ta Tử Tỷ Tỷ đưa đến chỗ an toàn. Đem nàng ẩn đi đi, hiện tại các ngươi Đông Phương gia cùng Dương gia đều không thái bình. Người mặc áo đen tựa hồ hiểu rõ tất cả, hơn nữa ngươi có thể yên tâm, không quá một canh giờ, cô nương này tuyệt đối có thể tự do hoạt động, cái này, ta có thể xin thề. Người mặc áo đen 10 phần thành ý giơ bàn tay lên. Đối với tu luyện người, là tuyệt đối sẽ không tùy ý tuyên thề, bởi vì trong ngày thường có thể sẽ không như thế nào, nhưng đã đến thiên kiếp thời điểm, là sẽ đáp lại thề. Nhìn thấy cái này người nhấc tay lập lời thề, Đông Phương Mặc cũng chỉ đành gật gật đầu, tin lời của hắn. Đây là hai nhà kiếp nạn, cho tới Đông Phương gia, Đông Phương Mặc cảm giác mình đã coi như là sắp xếp xong xuôi, dù sao không có nhân trung kế, cái này là đủ rồi, Đông Phương gia an nhàn lâu như vậy. Là cần một hồi biến cô tới nhắc nhở mọi người cảm giác nguy hiểm. Cứ việc Đông Phương Tử đem hai cá nhân đối thoại nghe rõ rõ ràng ràng, thế nhưng nàng nhưng cảm giác mình chút nào cũng không giúp được Đông Phương Mặc, ngược lại, Đông Phương Mặc còn là bởi vì mình mà bị người chế trụ. Đông Phương Mặc nhưng cẩn thận đem Đông Phương Tử ôm được khi còn bé thường thường đến thăm một cái tiểu giả sơn trong hang núi, an ủi, Tử Tỷ Tỷ, quá một canh giờ, ngươi thì sẽ khôi phục tự do, ngươi đi đâu vậy cũng có thể, không cần lo lắng cho ta lập tức trở về. Đồng thời nhất định sẽ đem Tử Tỷ Tỷ cấm chế giải. Đông Phương Mặc vừa phải rời đi, treo áo lại bị Đông Phương Tử xé một chút, là nhân vì là Đông Phương Tử khí lực quá yếu, nghĩ phải bắt được, lại không có thể thành công. Đông Phương Mặc lập tức quay đầu, Tử Tỷ Tỷ, làm sao vậy? Tiểu Mặc, Tử Tỷ Tỷ cũng muốn hỏi ngươi, kiếm tông thi võ đại hội, cái kia đứng thứ nhất, là ngươi sao? Đông Phương Tử ánh mắt bên trong mang theo một loại nóng bỏng chờ đợi. Cứ việc Đông Phương Mặc trước mắt còn chưa không nghĩ để rất nhiều người biết. Nhưng nhìn Đông Phương Tử đặc hữu ánh mắt, mang theo lo lắng, liền trịnh trọng gật gật đầu, mới mở miệng nói, Tử Tỷ Tỷ yên tâm. Cứ việc Đông Phương Tử vẫn có suy đoán của mình, một số thời khắc, Đông Phương Mặc ngoài dự đoán của mọi người hành vi, làm cho nàng đã sớm trong lòng hiểu rõ, nhưng là làm Đông Phương Mặc chính mình thừa nhận phía sau, Đông Phương Tử vẫn là kích động ánh mắt lấp lóe, từ trong thâm tâm vì là Đông Phương Mặc cao hứng. Đông Phương Mặc, đi nhanh đi. Người mặc áo đen thúc giục Đông Phương Mặc, lại cũng không có lời khác ngữ. Đông Phương Mặc cùng người mặc áo đen kia đi tới tổ từ nhập khẩu. Cơ quan trong này, người mặc áo đen tựa hồ xe nhẹ chạy đường quen, di chuyển cơ quan, một cái nhập khẩu nhất thời hiện rõ. Ngươi đều rõ ràng như thế, còn tìm ta làm gì, chính ngươi đi vào không phải được rồi. Đông Phương Mặc một bên lặng lẽ phóng ra bản thân lực lượng thần thức, một bên khinh miệt nhìn bên người mặc áo đen. Người mặc áo đen tựa hồ cũng không vì là Đông Phương Mặc gác liệt ngự khí lay động, đứng ở đó lối vào, trên bản đồ là nói như thế nào, mang theo ta đi. Không muốn đùa nghịch trò gian gì, bằng không, không chỉ cái mạng nhỏ của ngươi khó bảo đảm, tự liền ngươi cái vị kia Tử Tỷ Tỷ, ngày sau tu vi cũng sẽ khó bảo đảm. Nháy mắt, người mặc áo đen này liền đột nhiên phát sinh một đạo huy áp, để Đông Phương Mặc ngay cả thở khí đều khó khăn. Đông Phương Mặc tự biết, mình cùng trước mắt cái này người, trên lệnh cách quá xa, căn bản không thể cùng đối kháng. Nhất thời, huy áp chết hồi, Đông Phương Mặc mới khôi phục tự do. Thế nhưng đã bị người mặc áo đen kia mang theo tiến vào Đông Phương gia tổ từ lối vào. Cứ việc nơi này là nhiều năm chỗ không thấy mặt trời, thế nhưng trong này không khí trôi chảy, chút nào không có mốc hủ khí, lối đi này cũng không bằng chỗ bình thường. Trên vách tường, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có một ít chiếu sáng dùng dạ minh châu. Ở đây có cơ quan hay không? Đi mấy bước, người quần áo đen bước chân bắt đầu chậm lại, mở miệng hỏi nói. Đông Phương Mặc nhưng căn bản không để ý tới hắn, cũng thả chậm bước chân. Tiểu tử! Hỏi ngươi lời đây, ngươi làm sao không trả lời ta? Người mặc áo đen hiển nhiên có chút động khí, hơi tăng cao hơn một chút âm thanh. Đông Phương Mặc nhưng không nhanh không chậm quay đầu, lộ ra khinh miệt ý cười, ta nếu như nói rồi, ngươi sẽ tin tưởng. Người mặc áo đen hiển nhiên chậm sửng sốt một chút, đối với Đông Phương Mặc thông minh có chút bất ngờ, cứ việc Đông Phương Mặc bề ngoài non nớt, thế nhưng tâm tư này thành thục trình độ, lệnh người liễu lưới. Ngươi nói đi, ta tin. Người mặc áo đen suy tư chốc lát, mới mở miệng nói. Đông Phương Mặc nhưng lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười, ngươi nếu như tin ta, ngươi còn ăn mặc bộ y phục này làm gì, thẳng thắn tương đối là tốt rồi, không cần thiết như thế che che giấu giấu chứ. Đông Phương Mặc càng thêm hoàn toàn nói ra yêu cầu của chính mình, nguyên do bởi vì cái này người quen thuộc như vậy chính mình, lại không dám chút nào để lộ mặt của mình, 89 phần 10 là người quen, Đông Phương Mặc cũng muốn làm đến trong lòng hiểu rõ. Đông Phương Mặc trả lời, để người mặc áo đen có chút bất ngờ, thế nhưng nhìn một chút đã tiến vào Đông Phương Mặc, phía sau không có bất kỳ người nào theo, không khỏi phát sinh một tiếng cười khẽ, Đông Phương Mặc, xem ra, thật là không thể coi thường ngươi a. Chương 69, quá muộn. Để Đông Phương Mặc không nghĩ tới là, người mặc áo đen dĩ nhiên từng điểm giải khai này toàn đen y phục, làm lộ ra hình dáng thời điểm, đổi thành Đông Phương Mặc thất kinh. Đông Phương Mặc tuy rằng đã đoán đúng, cái này người hắn nhận thức, tuy nhiên lại làm sao cũng không nghĩ ra, sẽ là người này. Phàm bá bá. Đông Phương Mặc bật thốt lên. Dương gia thứ ba tử, Dương Phàm, phụ thân của Dương Phong. Dương Phàm như là biết Đông Phương Mặc nhất định sẽ kinh ngạc một dạng, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đông Phương Mặc, ta đã như ngươi mong muốn. Đi mau, dọc theo địa đồ, không muốn đùa nghịch trò răng gì. Vừa nãy ở Dương gia, Đông Phương Mặc nghe được tin tức, là Dương gia con trai thứ hai Dương Hải muốn tìm lập nghiệp biến, nghị muốn đem vị gia chủ này người thừa kế Dương Xanh phế bỏ đi, chính mình thuận tiện đoạt chức gia chủ, nhưng là không nghĩ tới, cái này Dương Phàm, dĩ nhiên nhân lúc loạn bắt đầu rồi loại này ngón nghề, trong này, đến cùng có như thế nào âm mưu. Trải qua chốc lát kinh ngạc, Đông Phương Mặc hòa hoãn một chút, quy quy củ củ hướng về phía Dương Phàm túi chào, Phàm bà bá. Ngươi, xác thực để ta không nghĩ tới, chỉ có điều. Dương Phàm đương nhiên sẽ không bị Đông Phương Mặc bề ngoài làm cho mê hoặc, từ khi Đông Phương Mặc về đến nhà, tiểu đang âm thầm quan sát Dương Phàm tự nhiên biết Đông Phương Mặc không đơn giản, cười lạnh, tiểu tử, đừng cho là ta không biết bản lĩnh của ngươi, ta Dương gia ở kiếm tông bên trong, rất là không đơn giản, vì lẽ đó đừng muốn dùng như vậy thủ đoạn đến mê hoặc ta, có dám tiểu phóng, đừng nói nhiều. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ nở nụ cười, Phàm bà bá, không từ mà biệt. Chỉ cần tiểu là tu vi của ngài tiểu cao hơn ta ra một tầng cảnh giới, tự nhiên không phải ta có thể chống lại, còn nữa chính là ta Dương Phong đại ca, ta chắc chắn sẽ không ra tay với ngài, chỉ là. Dương Phàm mắt nhìn không chấp Đông Phương Mặc, Đông Phương Mặc trên mặt từng cái nhỏ bé vẻ mặt đều bị hắn bắt giữ, thế nhưng làm hắn nhắc tới Dương Phong thời điểm, Dương Phàm thất thần. Đông Phương Mặc càng là đem chính mình cường đại lực lượng thần thức thả ra ngoài, cứ việc con mắt cũng không có nhìn Dương Phàm, thế nhưng nhắc tới Dương Phong, Dương Phàm tâm tình chập chờn. Hắn cảm giác được rõ ràng. Ngươi có phải là muốn nói Đông Phương tử cái kia nha đầu? Dương Phàm đổ cũng thoải mái. Bây giờ, Đông Phương Mặc lo lắng cái gì? Dương Phàm trong lòng biết rõ. Đông Phương Mặc đàng hoàng gật gật đầu. Con của ta Dương Phong, như vậy yêu thích Đông Phương tử. Ta đương nhiên sẽ không để con trai của ta thương tâm. Đông Phương tử cấm chế cũng không lo ngại. Coi như ta không cho nàng giải cái kia cấm chế. Nàng cũng bất quá là trong vòng 3 năm tu vi không có thể đột phá mà thôi. Cấm chế này, 3 năm phía sau. Dĩ nhiên là sẽ giải trừ. Dương Phàm đem ngọn nguồn giao cho Đông Phương Mặc. Nghe xong câu nói này, Đông Phương Mặc trong lòng nhưng thật ra là không hài lòng. Thông thường tu luyện người, đột phá là dựa vào lĩnh ngộ cùng cơ duyên. Nếu như đã bỏ lỡ cơ duyên, không chừng sẽ ảnh hưởng đời này tu luyện. Thế nhưng ở bên ngoài, Đông Phương Mặc nhưng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, ta an tâm. Vậy cũng không nên kỳ kèo, đi mau. Dương Phàm thúc giục Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc không chút do dự cất bước, trải qua phen này hỏi thăm. Đông Phương Mặc phảng phất cùng Dương Phàm gần gũi hơn khá nhiều, chủ động nhắc nhở Dương Phàm nên đi con đường kia, hơn nữa cũng không cần Dương Phàm dùng sức mạnh, Đông Phương Mặc tự động liền đi ở đằng trước, vì đó dò đường. Đông Phương Mặc làm như vậy một cái là nhân vì là Dương Phàm là phụ thân của Dương Phong, hắn cũng không nghĩ để hắn thật sự ra nguy hiểm gì, một cái khác là nhân vì là trong đầu của chính mình bản đồ này rõ ràng hết sức, hắn có thể hoàn toàn xác định con đường này có hay không gặp nguy hiểm. Ở đây bất quá là một cái mê cung. Cứ việc có nhiều chỗ là có cơ quan, thế nhưng cũng không có nghĩ yếu nhân tính mạng, thiết kế người nơi này, cũng không muốn thương tổn người, tự hồ chỉ là ý đang khảo nghiệm người này lực lượng thần thức. Không đoán được tiểu tử này ở kiếm tông, có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng, không nghĩ tới này lực lượng thần thức xác thực thần kỳ, như vậy xốc xếp con đường, Đông Phương Mặc tựa hồ đi được 10 phần thông thuận, nếu như là đổi thành chính mình, nếu như không rời khỏi đi, nhất định sẽ bị vây chết ở đây cái to lớn trong mê cung. Dương Phàm ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Phàm bà bá, ngươi là làm sao biết nơi này đây? Hơn nữa, ngươi lại là làm sao biết ta có lực lượng thần thức? Đi tới, Đông Phương Mặc tựa hồ lơ đãng hỏi. Ta đã nói qua, ta Dương gia nhiều như vậy hậu bối đều ở kiếm tông, chúng ta làm sao có thể ở kiếm tông không có người, muốn biết ngươi sự tình, cũng không phải là cái gì khó khăn việc. Ha ha, nhưng là biết ta nắm giữ lực lượng thần thức người, có thể cũng không nhiều. Đông Phương Mặc vừa đi vừa tiếp tục hữu ý vô ý hỏi. Tiểu tử! Chỉ ít có một rất mạnh nhân vật đang âm thầm quan sát ngươi này điểm bí mật nhỏ, cũng là ẩn giấu một chút Dương Phong bọn họ người như vậy. Dương Phàm mang theo giễu cợt nói ra. Nhìn dáng dấp, là hỏi không ra cái gì càng thêm đồ trọng yếu, Đông Phương Mặc liền chuyển đổi đề tài, "Phàm bà bá, ở đây đến cùng có cái gì, ngươi tại sao phải để cho ta tới?" Kỳ thực, đây mới là Đông Phương Mặc quan tâm trọng điểm, phía trước đến cùng có nguy hiểm gì, Đông Phương Mặc nhất định phải làm đến trong lòng hiểu rõ, trước một lần lỗ mãng, đã để hắn sợ. "Đây coi như là Phàm bá bá phiền phức ngươi, đối với ngươi không có gì hay nơi." Bởi vì nơi này nghe nói là có thể kích hoạt bên trong thân thể lực lượng thần thức trận pháp. Dương Phàm nói tới chỗ này, hai mắt đều liều linh quang, cái kia loại nóng bỏng kỳ vọng, nghị che giấu đều không che giấu nổi. Nghe xong câu nói này, Đông Phương Mặc ngây ngẩn cả người, kích hoạt lực lượng thần thức. Làm sao chính mình từ cái kia sách không có chữ bên trong lấy được tin tức cũng không phải như thế đây. Thế nhưng Đông Phương Mặc nghĩ lại một nghĩ, liền đã nhận ra một mùi nguy hiểm, Dương Phàm lực lượng thần thức là không có bị kích phát. Như vậy đương nhiên sẽ không biết không có chữ nội dung trong sách, tuy nhiên lại biết nơi này trận pháp, này tiểu thuyết minh, này bản sách không có chữ, nhất định có một cái nắm giữ lực lượng thần thức người xem qua, như vậy người này là ai? Là cố ý hãm hại Dương Phàm, vẫn là lực lượng thần thức không đủ mạnh, không có xem hiểu trong này tin tức. Trong lúc nhất thời, Đông Phương Mặc có chút nghĩ không ra đầu mối. Cái kia Phàm bá bá tại sao không đích thân đến được? Đông Phương Mặc tiếp tục hỏi thăm, Dương Phàm nếu biết ở đây có thể kích bên trong lực lượng thần thức, không cần thiết để tự mình biết đi. Nghĩ muốn đi qua mê cung này, tự phải biết bản đồ kia, không có địa đồ, nhất định sẽ bị vây chết ở chỗ này. Dương Phàm đúng là 10 phần thản nhiên nói ra nguyên nhân của mình. Đông nhiên trong đó, Đông Phương Mặc minh bạch một ít, mình có thể nhìn thấy này toàn bộ địa đồ cùng trận pháp, là bởi vì mình thấy được này sách không có chữ toàn bản, mà cái này xem qua Dương gia sách không có chữ người, thấy, hẳn là cái toàn bản. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc liền hiểu một ít. Đông Phương Mặc trầm mặc tiếp tục đi về phía trước, vừa đi một bên nghĩ, Dương Phàm nếu ở sau lưng đã nắm giữ nhiều chuyện như vậy, nhân lúc loạn bắt đầu kế hoạch của chính mình, nói vậy cũng không phải là cái gì kẻ tầm thường, chưa chừng làm hắn đến cái kia truyền tống trận, chính mình tiểu nguy hiểm, nếu như hắn thật muốn diệt khẩu, chính mình muốn dựa vào cái gì chạy trốn. Đông Phương Mặc, tiểu tử ngươi tốt nhất không nên có nhiều như vậy kế vặt, ta bây giờ không phải là bên ngoài lời đồn đãi sơ võ 3 tầng, xác thực nói là sơ võ 4 tầng. Nếu như đến thời điểm ngươi không nghe lời, ta có thể dễ dàng lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Dương Phàm không hề che giấu chút nào uy hiếp Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc không tiếp tục nói nữa, một đường trên, không có bất kỳ trở ngại, 10 phần thuận lợi đến rồi mê cung ngay chính giữa. Xuất hiện ở hai cái người trước mắt, đúng là một cái trận pháp này tỏa ra này nồng đậm khí tức thần bí, chỉ là thoáng cảm thụ một ít, cũng cảm giác đây không phải là thông thường trận pháp. Nhìn thấy trận pháp, Dương Phàm khỏe miệng ý cười nhất thời tản ra. Nhìn về phía Đông Phương Mặc ánh mắt cũng có một ít nóng bỏng, vậy thì giống như là ở nhìn một bàn mỹ vị món ăn một dạng ánh mắt. Đông Phương Mặc không khỏi có chút ngạc nhiên, cái này Dương Phàm, tại sao sẽ có vẻ mặt như thế? Lúc này Dương Phàm cũng không để ý Đông Phương Mặc, bàn tay thoáng giơ lên, lòng bàn tay linh khí dâng trào ra, vây quanh Đông Phương Mặc, cứ việc Đông Phương Mặc cảm nhận được một ít áp lực, thế nhưng cũng không ảnh hưởng hành động, chỉ nghe Dương Phàm nói ra, "Nhanh, khởi động trận pháp này." Đông Phương Mặc cau mày nhìn Dương Phàm, đầu óc hắn bên trong tin tức cũng không có nói, trận pháp này có thể kích hoạt người lực lượng thần thức, đây càng như là một cái truyền tống trận pháp. Phàm bà bá, ngươi xác định trận pháp này đó là có thể đủ kích hoạt người lực lượng thần thức trận pháp sao? Đông Phương Mặc nhìn chăm chú hỏi. Dương Phàm tự thân linh khí đã hoàn toàn đem Đông Phương Mặc bao vây, Đông Phương Mặc muốn chạy trốn là không có khả năng, Dương Phàm mới mỉm cười nói, tự có nắm giữ lực lượng thần thức người nói cho ta biết, vì lẽ đó, ngươi vẫn là đàng hoàng khởi động trận pháp này đi, trận pháp khởi động ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Cứ việc Dương Phàm nói tới thành ý vô hạn, thế nhưng Đông Phương Mặc không phải là tốt như vậy lừa gạt, đây là một trận pháp gì? Đông Phương Mặc hết sức rõ ràng, trong lòng âm thầm nở nụ cười, nói vậy người kia cũng là muốn dùng cái này Dương Phàm tới thăm dò một chút nơi này là hay không có nguy hiểm gì đi, đáng thương này Dương Phàm, bị người xem là ném đá dò đường cục đá, nhưng còn không biết. Như là đã có người mơ ước ở đây, Đông Phương Mặc càng thêm sẽ không do dự, trực tiếp phóng ra bản thân lực lượng thần thức. Hơi suy nghĩ, cái kia một luồng nhu hòa lực lượng thần thức, như từng cái hình tròn, đụng vào đại trận kia khởi động cơ quan trên. Trong nháy mắt, nguyên bản bình tĩnh kết giới đại trận nhất thời vận chuyển, tranh hào quang màu vàng nhất thời sáng lên lên, đứng ở trước trận hai cái người nháy mắt liền bị đại trận bao phủ ở bên trong. Gặp được đại trận khởi động, Dương Phàm nhất thời điên cuồng cười, cả người linh khí nháy mắt bị hắn điên cuồng tản mắt ra, nhất thời, Đông Phương Mặc chỉ cảm giác mình thu vào vô tận uy áp, liền động một chút đều là dị thường gian nan. Hô hấp đều khó khăn, Đông Phương Mặc kinh hãi nhìn Dương Phàm. Đọc truyện với HT. TP, choe nụ ạ toại thẳng đến lúc này, Dương Phạm mới lộ ra âm độc ý cười, Đông Phương Mặc, ta thật phải cảm tạ ngươi, trong này, có thể hấp thụ ngươi lực lượng thần thức, có thể thành tựu ta. Chỉ có điều ngươi chỉ cần như thế nghĩ, ta cũng là vì Dương Phong cường đại rồi, ngươi tử tỷ tỷ cũng là có thể an ổn, có phải như vậy hay không? Vì lẽ đó, ngươi cũng không thể trách ta. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, đại trận vận chuyển thêm nhanh hơn một chút tốc độ, đại trận này vận chuyển, tựa hồ cũng cần ấp ủ giống như vậy. Thế nhưng tốc độ này thoáng gia tăng thời điểm, Đông Phương Mặc nháy mắt cảm giác được hơi mê muội, nhưng là thêm nữa ở trên người mình cái kia chút áp lực nhưng trong nháy mắt nhỏ đi. Chương 70, bị truyền tống. Đông Phương Mặc đống nhiên ngẩng đầu nhìn cho mình vô hạn áp lực Dương Phàm, mới nhìn thấy Dương Phàm giờ khắc này, sắc mặt có chút khó coi. Đông Phương Mặc nhất thời rõ ràng, đại trận này là dùng lực lượng thần thức chạy, như vậy không có thần thức lực người, sẽ phải chịu vô tận phản vệ, thời khắc này Dương Phàm, đã là như thế. Dương Phàm trên mặt cũng có một chút bất an, hắn thật sự là khó chịu. Tự thân linh khí cũng bị áp chế không ít, thế nhưng vừa nghĩ tới tức sẽ được lực lượng thần thức, Dương Phàm vẫn là mang theo điên cuồng mỉm cười, trong miệng không ngừng nói ra, lực lượng thần thức, lực lượng thần thức. Đông Phương Mặc nhìn Dương Phàm dáng vẻ, mới chậm rãi mở miệng, Phàm bà bá, đại trận này, cũng không phải là cái gì có thể hấp thụ người khác lực lượng thần thức đại trận, nơi này là một cái truyền tống trận, không có thần thức lực người tiến nhập, không chết cũng sẽ trọng thương. Trong chớp mắt, Dương Phàm mới ý thức tới, ở đại trận này bên trong Đông Phương Mặc, tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng gì. Đông nhiên trong đó, Dương Phàm hai mắt đỏ như máu, vẫn bị một loại che đôi mắt chính hắn, nhất thời tỉnh ngộ, tuy nhiên lại quá muộn. Đông Phương Mặc, nhanh để đại trận này đình chỉ. Dương Phàm điên cuồng kêu lên. Đông Phương Mặc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không thể nào, ta chỉ biết là đại trận này làm sao khởi động, cũng không biết làm sao để nó đình chỉ. A Dương Phàm đầu sắc bén đau. Bởi vì giờ khắc này trận pháp vận chuyển lại tăng lên một cấp độ, đã tuyệt vọng Dương Phàm, quay về Đông Phương Mặc trận mắt nhìn, ngươi đã biết, ngươi làm sao không nói sớm. Ta thật sự nói cho ngươi, ngươi sẽ tin tưởng sao? Đông Phương Mặc vẫn là câu này hỏi ngược lại, làm một cái mê hoặc con mắt của ngươi, coi như là ngươi người trí thân khuyên bảo đều vô dụng, huống chi là một người ngoài. Dương Phàm trong trước mắt, đem phía sau vác lấy một cây trường thương lôi đi ra, đã như vậy, ngươi cũng đừng muốn sống đi ra ngoài. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, trường thương tiểu đã đến Đông Phương Mặc trước mắt. Dương Phàm này vừa lên đến, chính là Dương gia tổ truyền thương pháp, lưỡng nghi thương pháp. Đông Phương Mặc tự nhiên biết, đã tiến nhập tuyệt địa Dương Phàm, tự nhiên sẽ liều tận sức mạnh của chính mình. May mà chính là, Đông Phương Mặc đã sớm đem này lưỡng nghi thương pháp học xong. Ngươi hành động, để con cái của ngươi sau lần đó làm sao nhức đầu, ta tiểu dùng ngươi Dương gia thương pháp, giao huấn một chút ngươi cái này không biết điều trưởng bối. Đông Phương Mặc lãnh tuyệt nói xong. Lòng bàn tay nhất thời linh khí phun trào, một thanh trắng loá trường thương nhất thời biến ảo mà ra, mắt thấy Dương Phàm trường thương run run trở thành một đoàn thương hoa, Đông Phương Mặc đem vật cầm trong tay linh khí trường thương xoay tròn, mật không ra gió, nhất thời Dương Phàm công kích liền bị cản lại, Đông Phương Mặc thuận thế dừng trường thương, còn không chờ Dương Phàm biến chiêu, trong tay trường thương quét ngang qua, mang theo bén nhọn phong. Mang, hơn nữa còn là quét liên tục ba hạ. Dương Phàm nhưng là thế nào cũng không nghĩ ra. Đông Phương Mặc dĩ nhiên đem nhà mình thương pháp tu tập đến rồi mức độ này, nhưng là đối với chính mình thương pháp thuần thục, để Dương Phàm theo thói quen cũng biết là làm sao phá giải, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng lĩnh ngộ càng thâm hậu hơn, súng ria thứ ba hạ vốn nên đem đại thương thu về, nhưng là Đông Phương Mặc nhưng phương pháp trái ngược, đẩy một cái thương đem, đại thương dĩ nhiên một đạo ngân quang đã đâm đi, Dương Phàm cái kia chung. Quy chung củ phong ngự, tự nhiên không nghĩ tới điểm này. Chỉ nghe Dương Phàm một tiếng hét thảm. Vai đầu bị Đông Phương Mặc linh khí trường thương điểm trụ, nhất thời máu tươi chảy xuống. Mà lúc này, đại trận vận chuyển càng thêm đề cao một cấp độ, Dương Phàm nhất thời sắc mặt nhợt nhạt, liền một tia linh khí đều không phát ra được, hai tay ôm đầu, thống khổ không chịu nổi. Nhìn trên mặt đất Dương Phàm, Đông Phương Mặc không có lại động thủ, nếu như không phải Dương Phong quan hệ, Đông Phương Mặc sẽ không dừng tay, đây chính là nghĩ lấy đi của mình tính mạng người. Dương Phàm giờ khắc này, sớm đã không có chút nào lực công kích, chịu đựng tất cả thống khổ. Nhưng là Dương Phàm nhưng chật vật đem ngọc bội bên hông hái xuống, hướng về Đông Phương Mặc đưa tới, "Tiểu Mặc, đem cái này cho Dương Phong, đây là mẫu thân nàng trước khi lâm chung di vật, không cần nói cho hắn chuyện của ta, tự để hắn cho là ta mất tích đi." Dương Phàm liều mạng khí lực cuối cùng, nói ra như vậy mấy câu nói. Chính là người sắp chết, kỳ ngôn cũng thiện, Đông Phương Mặc cũng không tiếp tục lạnh lùng, mà là nhận lấy ngọc bội kia, "Ta sẽ rửa theo ngươi giao đãi, không để Dương Phong đại ca biết ngươi sự tình." Dương Phàm lúc này mới lộ ra vui mừng ý cười. Ta đây là gieo gió gặt bão a. Vốn là thừa nhận vô tận áp lực Dương Phàm, đem hết toàn lực nói xong mấy câu nói này phía sau, liền lại cũng không chịu nổi đại trận này đối với thần thức uy áp. Nhưng là nháy mắt, Dương Phàm hai mắt liền trợn tròn lên, con ngươi màu đen không nhúc nhích, gặp được như vậy Dương Phàm, Đông Phương Mặc trong lòng cũng là căng thẳng. Oanh một thanh âm vang lên, Dương Phàm dĩ nhiên bạo thể mà chết, cái này chẳng diện, để Đông Phương Mặc cũng là có chút không tưởng tượng nổi, không lớn trận bên trong, tràn ngập Dương Phàm xương máu, một trận máu tanh hết sức rõ ràng, thế nhưng ngay mắt, này xương máu liền di tản, tựa hồ bị trận pháp này cho hấp thu hết. Thế nhưng thân ở trận bên trong chính hắn, có thể cảm thụ được, có như vậy một luồng sức mạnh thần bí, cùng lực lượng thần thức giống nhau ý hệt. Đồng thời này một nguồn sức mạnh cùng cái kia sách không có chữ trên sức mạnh cơ hồ là giống nhau như lúc, Đông Phương Mặc nắm chặt song quyền, ánh mắt bên trong mang theo cẩn thận quan sát đến trận pháp này. Trong chớp mắt, trận pháp bên trong nổi lên một bóng người, đó là một đạo 10 phần bóng người mơ hồ, có thể xác định là, cái thân ảnh này trên mặt tựa hồ bảo hộ mặt nạ, có chút giống kiếm tông trên cái vị kia thần bí Tùng Trúc trưởng lão. Chỉ nghe đạo thân ảnh này nói ra, rốt cục để ta chờ được một vị có lực lượng thần thức người. Giọng nói kia bên trong không có địch ý gì hoặc là nghĩ muốn công kích ý tứ, nhưng cũng không thể nói được hiền lành, có chút lạnh lẽo. Tiền bối, ngài trận pháp này cùng cái kia sách không có chữ, đến cùng là ý gì? Đông Phương Mặc không khỏi mở miệng hỏi dò. Nhưng là đạo thân ảnh này không nhúc nhích, cũng không có trả lời hắn, mà là tiếp tục tự mình nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nhất định thấy được ta sách không có chữ, mới chiếm được mê cung này địa đồ, cũng coi như người hữu duyên, ta đây tiểu cho ngươi giải cấm chế, sau lần đó. Ngươi nhưng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi chỗ đó, ngươi chỉ có thể tìm tới Lý Dương Cao, mới có thể ly khai kết giới kia không gian, thế nhưng ngươi có thể hay không chịu đựng cái kia chút khó. Khan, liền muốn xem ngươi tạo hóa, nếu như ngươi nghĩ đến giải không gian này, tiêu tìm được trước mừng nhà người đi, trải qua cái kia biến cố lớn, cũng không biết mừng người nhà còn có thể hay không ở trận pháp lối vào, chúc ngươi nhiều may mắn. Nghe đến đó, Đông Phương Mặc mới hiểu được, đạo thân ảnh này cũng không thể cùng chính mình trò chuyện. Hắn giống như cùng trận pháp này sách hướng dẫn một dạng, chẳng qua là dùng như vậy hình thức. Lập tức, bóng người kia hóa thành một đạo lưu quang chui vào Đông Phương Mặc mi tâm. Đông Phương Mặc chỉ cảm giác mình lực lượng thần thức bị bám vào một ít sức mạnh, này để thần thức của hắn lực lượng dị thường thư thích, vừa rồi bị cái kia sách không có chữ chồng xuống cấm chế cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Lẽ nào này thật không phải là chuyện xấu gì? Đông Phương Mặc lẩm bẩm. Thân ở trận bên trong chính hắn, muốn đi ra trận pháp này là không có khả năng. Bởi vì trận pháp bên trong, mang theo một loại rất có lực lượng, cái kia chút lực lượng thần thức giống như là một cái ràng buộc hắn kén, đưa hắn bao vây ở trung ương, đồng thời càng ngày càng gấp. Đông nhiên trong đó, trận pháp ấp ủ xong xuôi, cấp tốc vận chuyển, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy dường như bị tịch quấn vào một cái vòng xoáy, mình không thể khống chế, chỉ có thể theo như vậy vô lực xoay tròn. Nhưng là ở trận pháp này ngoại bộ, nhưng trở về bình tĩnh, cái gì cũng không nhìn ra. Thật giống như tòa trận pháp này từ trước đến nay đều không tồn tại một dạng. Làm trận pháp kia ánh sáng vừa biến mất, liền từ cái kia mê cung lối ra đến mấy người, cầm đầu, dĩ nhiên là kiếm tông nổi danh đệ tử cao cấp Mạc Khinh Cửu, nhưng là làm Mạc Khinh Cửu đi tới trung tâm, phóng ra bản thân lực lượng thần thức dò xét thời điểm, ngay cả một lông đều không có phát hiện, Mạc Khinh Cửu không nghĩ ra xảy ra chuyện gì, thế nhưng một nghĩ này du viễn trấn, bất quá là một thâm sơn cùng cốc, làm sao sẽ có cái gì trí bảo. Khả năng đó là lừa gạt người âm mưu, Mạc Khinh Cửu cũng không phải một lần thăm dò cổ mộ vô hụt, thế nhưng hắn nhưng nghi hoặc, cái kia Đông Phương Mặc cùng Dương Phàm ở nơi nào. Tìm tòi hồi lâu không có hiệu quả phía sau, Mạc Khinh Cửu cũng lười ở đây địa phương cất chim cũng không có ràng co, liền nói ra, Lưu Văn, nói vậy cái kia Đông Phương Mặc không về kiếm tông, cũng sẽ về đến nhà, có thể là giấu ở mê cung này nơi nào đó, ta đi về trước, chờ ngươi giết hắn, trực tiếp nói cho ta tiểu được rồi. Lưu Văn 10 phần cung kính cho Mạc Khinh Cửu thi lễ, sư huynh yên tâm. Khi Đông Phương Mặc mở mắt lần nữa, lộ ra ở trước mắt, là một cái như thế ngoại đảo nguyên một dạng nơi đi, đào đỏ lục, cầu nhỏ lưu thủy, tiến ngữ hoa anh đào bay, trọng yếu hơn chính là ở đây đầy giấy nồng đậm thiên địa linh khí, so với kiếm tông cái kia linh khí dày đặc nhất dược viên, đều không biết nồng đậm bao nhiêu lần. Đông Phương Mặc nằm trên đất, đau nhức toàn thân, ngay cả động cũng chẳng muốn động. Chỉ là một đôi mắt mang theo cảnh giác tra xét bốn phía. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Chỉ có một cái như vậy vấn đề bồi hồi. Rất nhanh, Đông Phương Mặc thân thể tiểu khôi phục, hắn đứng lên, không lo được trước mắt linh tĩnh phong cảnh, bốn phía tìm một chút, nhưng không tìm được một tia trận pháp cái bóng, tiểu đang tìm kiếm không kết quả thời điểm, bên cạnh truyền đến một đứa bé sơ sinh tiếng khóc, còn có một đám con nít tiếng cười nhạo. Độn tìm âm thanh nhìn sang, chỉ thấy từng cái đầu 10 phần thấp bé tiểu hài tử, trong tay ôm một con gà, còn lại những hài tử kia ở vây quanh hắn. Nghị muốn đem con gà này đoạt lấy đi. Không muốn cướp ta gà, không cho cướp ta gà, nó là bằng hữu của ta. Bé trai mặc cho đám hải tử này đấm đá, chính là không buông tay bên trong con gà này.

có thể không báo cho tại hạ, ở đây đến cùng là địa phương nào. Đông Phương Mặc bình thản mở miệng, cùng nam tử kia hưng phấn hoàn toàn khác nhau. Tại hạ Hỉ Toàn Quân. Nam nhân bắt đầu giới thiệu chính mình, ngài có thể xuất hiện ở đây, hơn nữa là tới tìm ta Hỉ ra người, như vậy thì không sai được, ngài chính là chúng ta vị kia Lý Ân Công Đại Nhân nói người hữu duyên. Lý Ân Công Đại Nhân. Đông Phương Mặc nhớ lại trận pháp bên trong, bóng người kia theo như lời nói, lẽ nào ngươi nói là Lý Dương. Vừa nghe đến tên Lý Dương, Hỉ Tòng Quân là từ trong lòng một loại sùng kính, đúng đúng, ta nói Lý Ân Công Đại Nhân tục danh, chính là Lý Dương. Đây chính là đã cứu chúng ta 10 triệu người tính mạng ân công. Chương 72, Dị Tộc. Đông Phương Mặc không khỏi cảm xúc trào chuyển động, trận pháp kia đúng là không có lửa gạt mình, tất cả những thứ này tựa hồ cũng là an bài tốt, đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Hồi tưởng lại cái kia tất cả trận pháp, Lý Dương xác thực không có nghĩ muốn đoạt tính mạng người ý tứ, cái này người còn nói hắn là cứu 10 triệu người tính mạng người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đã xảy ra cái gì? Đông Phương Mặc không khỏi gương mặt nghi vấn. Hỉ Tòng Quân tựa hồ cũng không có gì muốn giấu giếm ý tứ, hơi hơi trầm mặc một hồi, mới mở miệng, xin hỏi công tử, có phải là hay không thông qua một chỗ trận pháp đến nơi này? Hỉ Tòng Quân cứ việc thập phần hưng phấn, thế nhưng cũng cẩn thận xác nhận. Đông Phương Mặc không giấu giếm chút nào gật gật đầu, ta chính là bị một cái trận pháp truyền tống tới đây, mà trận pháp bên trong một bóng người, nói cho ta đi tới nơi này, trước tiên có thể tìm tới Hỉ ra người. Hỉ Tòng Quân hưng phấn vẫn trong phòng đi tới đi lui, trong miệng nỉ non, không nghĩ tới, ta Hỉ Tòng Quân đời này, có thể đợi đến người hữu duyên. Hỉ đại ca, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi tại sao trong này chờ cái gọi là người hữu duyên? Chờ đến Hỉ Tòng Quân thoáng bình tĩnh một chút, Đông Phương Mặc mới mở miệng hỏi dò. Xin hỏi công tử tên gọi là gì? Hỉ Tòng Quân lúc này mới ý thức được đã trò chuyện lâu như vậy, hắn còn không có có hỏi tên của người này. Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc không chút do dự báo ra tên của chính mình. Hỉ Tòng Quân gật gật đầu, mới bắt đầu giảng giải ở đây đã từng chuyện phát sinh qua. Chúng ta đều biết, chúng ta ở đây bất quá là một cái cao nhân chế tạo ra kết giới trận pháp không gian, cho tới chúng ta tại sao lại ở chỗ này, cũng không ai biết. Thế nhưng trăm năm trước, trong hư không không biết từ nơi nào đến một đạo khí thế ác liệt, để cho kết giới trận pháp gặp phải sụp đổ nguy hiểm, mắt thấy trong hư không cái kia chút cuồng bạo hỗn độn khí tiểu muốn đi vào của chúng ta kết giới trận pháp trong không gian tàn phá, chúng ta đều không thể chịu đựng cái kia sức mạnh to lớn, chúng ta gặp phải bị nguy hiểm diệt tộc. Nghe được nếu như vậy, Đông Phương Mặc cũng không khỏi theo sốt sáng lên, gặp phải tử vong, ai không biết khủng hoảng. Tiểu ở chúng ta sắp lúc tuyệt vọng, vị này Lý Dương Đại Nhân xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, hắn là một vị tế linh sư, dùng sức mạnh của chính mình tu bổ lại kết giới này trận pháp, bảo đảm này một vùng không gian an toàn. Nói tới chỗ này, Hỉ Tòng Quân cái kia một luồng sùng kính, tự nhiên mà sinh ra. Nghe đến đó, Đông Phương Mặc trên mặt cái kia dáng dấp sốt sắng cũng thoáng hòa dịu, không đoán được, không đoán được, ở sinh tử trước mặt, có thể dũng cảm đứng ra, xác thực khó được, vị này Lý Dương Đại Nhân, xác thực có thể được xưng là của các ngươi ân công. Trải qua lần đó phía sau, Lý Dương Đại Nhân cũng nhận được căn mòn, cũng bị trọng thương. Liền chính mình bố trí một lớp cấm chế trận pháp, ở trong đó tinh tu. Nhưng là Hỉ Tòng Quân nói tới chỗ này, cả người đều tỏa ra ngoại trừ một loại sát ý. Đông Phương Mặc cũng không khỏi cau mày, sự tình phát triển tới đây, chẳng lẽ còn sẽ có biến cố gì sao? Nhưng là Hoàng Triều người, dĩ nhiên phái người tu luyện vây công Lý Ân Công. May mà chính là, Lý Ân Công cái kia lớp cấm chế trận pháp, không phải người bình thường là có thể phá giải. Hỉ Tòng Quân loại này sát ý vừa ra tới, thậm chí ngay cả Đông Phương Mặc cảm nhận được một vệ hắc ám khí thế, dĩ nhiên cùng vừa nãy từ trên thân Hỉ Bảo cảm nhận được cái kia loại trong nháy mắt cảm giác giống nhau y hệt. Đông Phương Mặc cẩn thận quan sát Hỉ Tòng Quân, chỉ thấy Hỉ Tòng Quân đáy mắt tựa hồ thay đổi một loại màu sắc, mang theo một loại màu tím nhàn nhạt. Các ngươi, làm sao Đông Phương Mặc đều không biết nên làm gì hỏi dò, loại khí tức này thật sự là để hắn có một loại cảm giác nói không ra lời, một loại thật giống có thể xâm nhập đáy lòng một loại ma tính. Hỉ Tòng Quân cũng sẽ không thu lại mình khí thế loại này, mà là thản nhiên nói, ta đã từng là Định Viễn Vương thủ hạ, bởi Định Viễn Vương bộ tộc lúc đó làm gương cho binh sĩ ngăn cản cái kia hỗn độn khí, mới vì là Lý Dương Đại Nhân thắng được thời gian quý giá, nhưng là toàn tộc người đều bị ăn mòn, đã biến thành Hoàng Triều trong miệng dị tộc, tình huống này, nói vậy vị kia Lý Đại Nhân cũng giống như nhau. Hoàng Triều chính là vì diệt trừ Định Viễn Vương, mới hạ lệnh, chỉ cần bị hỗn độn khí ăn mòn người, đều phải bị tru diệt. Tiểu ngay cả này không về Hoàng Triều quản hạt thế lực nhỏ, cũng bị Hoàng Triều đầu độc, cho tới nay, chúng ta dị tộc vẫn ở bị này chút người truy sát. Hỉ Tòng Quân nói tới chỗ này, không khỏi lã chã lệ hạ. Có thể thấy được, này dị tộc là bị xa lánh cùng chen ép, nói vậy cái này Hỉ Tòng Quân cũng là dị tộc, sâu sắc biết trong này đau khổ, mới có thể thương tâm như vậy khó chịu. thực sự là đáng ghét. Đối với như vậy bỏ đá xuống giếng người, Đông Phương Mặc là ghét cay ghét đắng, các ngươi bị ăn mòn, cùng người thường có cái gì bất đồng. Hỉ Tòng Quân thở dài, chúng ta bị ăn mòn phía sau, đan điền dần dần biến mất, tu vi liền vẫn dừng lại ở dáng dấp lúc trước, cũng không bao giờ có thể tiếp tục tăng trưởng mảy may, huyết dịch đã biến thành màu tím, trên người mang theo một loại ma khí, nếu như không chịu đến áp chế, ma khí chậm rãi ăn mòn, cuối cùng chỉ có thể chết đi. Trên người các ngươi ma khí, có thể hay không sẽ ăn mòn những người khác. Đông Phương Mặc đối với này ma khí ăn mòn kết quả, vẫn còn có chút kiêng kỵ. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Hỉ Tòng Quân khẳng định trả lời, thế nhưng là sẽ di chuyển. Này Đông Phương Mặc hơi kinh ngạc. Hỉ Tòng Quân này mới đưa ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa cái kia phụ nhân xinh đẹp trên người, bởi vì thê tử của ta, tiêu không có chịu đến ăn mòn, chúng ta cùng nhau nhiều năm như vậy, nàng đều không có chịu đến ta ăn mòn, nhưng là con của ta, nhưng đều là cùng ta cũng như thế. Đông Phương Mặc không khỏi cũng theo Hỉ Tòng Quân ánh mắt nhìn phụ nhân xinh đẹp, chỉ nghe Hỉ Tòng Quân ngậm lấy một loại ôn nhu nói ra, làm ta biết ta bị hỗn độn khí ăn mòn phía sau, một lần muốn đem nàng đánh đuổi, thậm chí nghĩ làm cho nàng khác gả người khác, không nghĩ nàng theo ta bị khổ, nhưng là nàng nhưng nói cái gì cũng không đi, lẽ nào ta còn có thể không đem nàng lưu tại người một bên sao? Hỉ Tòng Quân đối với vợ không rời không bỏ, mười phần cảm kích. Nghe Hỉ Tòng Quân tự thuật, Đông Phương Mặc bao nhiêu cũng biết tình huống của nơi này, xem ra này dị tộc bị đuổi giết, nhưng là oan khuất được hết sức, ngươi cũng đã biết vị này Lý Dương đại nhân hiện tại ở nơi nào, hắn là từ chỗ nào tới. Ta chỉ biết là, này Lý đại nhân cũng không thuộc về chúng ta kết giới này trận pháp không gian, là ngoại lai người, hẳn là một người tên là Kiếm Tông Tông Môn đi. Hỉ Tòng Quân có chút không xác định, nghĩ đến nghĩ, cuối cùng mới lên tiếng, đúng, chính là Kiếm Tông một vị trưởng lão, bất quá thật giống chỉ là khách khanh trưởng lão. Kiếm Tông. Đông Phương Mặc nhất thời tăng cao hơn một chút âm điệu. Không nghĩ tới, trong này, chịu đến nhiều người như vậy sùng bái anh hùng, dĩ nhiên là Kiếm Tông người. Lẽ nào Mạc huynh đệ cũng biết Kiếm Tông? Hỉ Tòng Quân kinh ngạc nhìn Đông Phương Mặc này không giống tầm thường vẻ mặt. Đông Phương Mặc gật gật đầu, đúng, ta là Kiếm Tông đệ tử. Hỉ Tòng Quân càng thêm hưng phấn, đã như vậy, Mạc huynh đệ thật là gọi là người hữu duyên. Muốn như thế nào mới có thể cứu vị này Lý Dương đại nhân? Đông Phương Mặc nghe xong trở lên những câu nói kia, cũng là có chút nhiệt huyết sôi trào, nếu chính mình đến nơi này còn gặp Kiếm Tông trưởng lão, kiên quyết không có không ra tay đạo lý, coi như là Kiếm Tông khách khanh trưởng lão, hắn cũng cảm thấy có chút tự hào cảm giác. Mạc huynh đệ bình tĩnh đừng nóng, Lý đại nhân nhiều năm trước đã bị hoàng triều người kể cả trận pháp kia đều bị rời đến hoàng triều địa giới, thế nhưng ở nơi nào, ta cũng không biết, ta sẽ dẫn Mạc huynh đệ đi tìm Định Viễn Vương thế tử. Hỉ Tòng Quân hưng phấn xoa xoa tay, chúng ta hỉ ra, chính là bị Lý Dương đại nhân giao phó, nhà ta đã ba đời trong này ở lại, không dám di chuyển. Chính là vì chờ Mạc huynh đệ như vậy người hữu duyên, nếu như Mạc huynh đệ không đến, con trai của ta Hỉ Bảo cũng sẽ ở lại đây. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc cũng là có chút kính nể nhìn trước mắt Hỉ Tòng Quân, vì là một cái giao phó, dĩ nhiên đời đời đời đời đều ở lại đây, làm dị tộc, sinh hoạt ở người bình thường địa phương, là nguy hiểm cỡ nào. Hỉ đại ca, huynh đệ không có gì cái khác cảm tạ ngươi, nhìn trên người ngươi có nội thương, huynh đệ ta có thể dùng linh khí của mình cho ngươi thư giải một ít. Đông Phương Mặc mở miệng nói, Hỉ đại ca tu vi có phải là ở sơ nguyên 5 tầng? Bởi vì không có linh khí phun trào, Đông Phương Mặc dựa vào lực lượng thần thức tra xét, có chút không xác định, mới mở miệng cẩn thận tiến hành xác nhận một chút. Đúng, sơ nguyên 5 tầng. Hỉ Tòng Quân thành khẩn nói ra, thế nhưng trong mắt cũng lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới, huynh đệ thần thông cùng Lý Ân Công một dạng A. Đông Phương Mặc gật gật đầu, cùng chính mình đoán một dạng, vị này Lý Dương cũng nắm giữ lực lượng thần thức, thế nhưng có thể làm được trình độ như thế. Hắn hẳn là một vị trong truyền thuyết tế linh sư. Tế linh sư, đối với Đông Phương Mặc mà nói, tựa hồ vẫn là có chút không thể thành, thế nhưng hắn nhưng càng thêm kiên định niềm tin của chính mình, nhất định phải gặp Lý Dương, gặp được Lý Dương, không chừng liền có thể biết ngân kỳ tình huống, nghĩ đến những thứ này, Đông Phương Mặc thì càng thêm có lực lượng. Đông Phương Mặc cũng không hỏi thêm nữa cái gì, không nói hai lời, liền đưa bàn tay theo ở Hỉ Tòng Quân hậu tâm nơi, chậm rãi độ vào linh khí, Hỉ Tòng Quân chỉ cảm giác nội thương của chính mình nhanh chóng tốt vòng vo. Nhưng là Đông Phương Mặc nhưng đã quên, Hỉ Tòng Quân là mang có ma tính, như vậy tinh thuần linh khí, cứ việc có thể chữa khỏi nội thương của hắn, nhưng cùng trong cơ thể ma khí xung đột lẫn nhau, nháy mắt, Hỉ Tòng Quân liền quát to một tiếng, ngất đi qua. Đông Phương Mặc vội vàng dùng mình lực lượng thần thức thăm dò nhìn, phát hiện cũng không có gì đáng ngại, lúc này mới yên tâm đến, nghe được chồng kêu gào một tiếng, thê tử Ngọc Nhi vội vã vọt vào, gặp được Hỉ Tòng Quân ngã ở trên giường, mang theo lẫm liệt khí thế hỏi: ngươi đối với ta phu quân làm cái gì? Đông Phương Mặc có chút xấu hổ đem sự tình trải qua giảng thuật một bên, này Ngọc Nhi mới hòa hoãn lại, như vậy, ta còn muốn cảm tạ Mạc huynh đệ. Mừng phu nhân, ngài nói như vậy, chẳng phải là để ta càng thêm xấu hổ. Đông Phương Mặc có chút xấu hổ nói ra, đúng là chính mình có chút không cẩn thận, mới có thể để Hỷ Tổng quân như vậy ngất đi. Bất quá Mừng phu nhân yên tâm, Hỷ đại ca không được bao lâu thời gian tiểu sẽ khá hơn. Đông Phương Mặc an ủi phụ nhân xinh đẹp, bất quá ta Hỷ đại ca tổn thương là thế nào tới. Hỷ Tổng quân lũ cư núi sâu, đương nhiên sẽ không cố ý bại lộ tu vi của chính mình cùng thân phận. Chương 73, Thình lang thô bạo ra tay. Mà căn cứ quan sát của hắn, ở đây cũng không có gì tu vi rất cao thâm người, có thể đem Hỷ Tổng quân đánh thành như vậy, ở hoàn cảnh này bên trong, có thể là tu vi cũng là không thấp người. Nghe xong Hỷ Tổng quân hỏi do, Ngọc Nhi lắc lắc đầu, ai Ngọc Nhi thở dài, công phu của hắn không sai, chân núi nhà giàu nhất nghĩ muốn mời hắn quá khứ làm hộ viện, nhưng là hắn làm sao có khả năng ly khai nơi này, liền cự tuyệt, phía sau, cái kia nhà giàu nhất liền không ngừng quấy rầy, sơ ý một chút, tiểu lấy một thân tổn thương trở về. Này không, vừa nãy nghĩ muốn mượn cớ đánh Hỷ bảo đứa bé kia, chính là cái kia nhà giàu nhất tiểu thiếu gia. Ngọc Nhi khẽ mỉm cười, bất quá, hiện tại hắn rốt cục như nguyện. Chờ hắn khá hơn một chút, hắn nhất định sẽ mang theo ngươi đi gặp Định Viễn Vương Thế Tử, ta nghĩ, chúng ta cũng không cần vẫn chật vật ở nơi này. Hiện tại, kính xin công tử đi theo ta, nghỉ ngơi một ngày. Đông Phương Mặc có chút cảm động, đa tạ Mừng phu nhân. Đem Đông Phương Mặc an bài xong, Ngọc Nhi liền đi chăm sóc phu quân của mình. Đông Phương Mặc ngồi ở cửa sổ nhỏ trước mặt, vừa vặn nghe được viện tử bên trong tỷ tỷ Hỷ Linh đang trách cứ Hỷ Bảo, ngươi lại trêu chọc cái gì họa? Nói mau. Hỷ Linh trên mặt gương mặt phiên trán. Hỷ Bảo tựa hồ có hơi e ngại người tỷ tỷ này, một đôi tay nhỏ bám vào chéo áo, nói rõ chuyện trải qua. Hỷ Bảo tỷ tỷ Hỷ Linh càng là đưa tay đốt trán của hắn đầu, từ sáng đến tối liền biết gặp rắc rối, lần này, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ, Tăng Dũng, Tăng gia, là ngươi có thể trêu đến sao? Chờ một lúc, nhân gia tìm đến cửa, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hỷ Linh gương mặt lo lắng. Cha còn chưa nói ta. Hỷ Bảo có chút không vừa ý. Cha mẫu thân cưng chiều ngươi, không nói ngươi không đại biểu ngươi sai rồi, ngươi liền không thể để ngươi tiết kiệm một chút tâm sao. Hỷ Linh đem đệ đệ đẩy tới một bên. Hành động như vậy, để Đông Phương Mặc đều có chút không thoải mái, nhìn ủy khuất Hỷ Bảo, liền thân thể lóe lên đi ra gian nhà, Hỷ Bảo. Hỷ Bảo nhìn ôn hòa Đông Phương Mặc, liền trốn Đông Phương Mặc phía sau. Hỷ Linh lập tức chừng Đông Phương Mặc một chút, tức giận xoay người ly khai. Truy. Cập Hỷ Bảo, ngươi không có sai, cũng không cần phải sợ của người nào. Nhìn Hỷ Bảo ủy khuất sắp rơi hạ nước mắt, Đông Phương Mặc ngồi chồm hôm xuống, an ủi Hỷ Bảo. Hỷ Bảo hạ thấp xuống đầu, ngón tay như cũ khuấy động chéo áo nói ra, Tang gia là chúng ta thôn này thủ phủ, hắn gia là có côn đồ, tỷ tỷ ta cũng là sợ Tang Dũng mang người đến gây sự với ta, dù sao. Dù sao. Hỷ Bảo, không phải sợ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc khích lệ Hỷ Bảo, trong lòng nghĩ, nhà này nhà giàu nhất nói vậy không chỉ một lần bắt nạt Hỷ gia, thế nhưng hôm nay, Đông Phương Mặc chắc chắn sẽ không để chuyện như vậy ở trước mắt của chính mình phát sinh. Cái kia Tang Dũng luôn luôn ham muốn tỷ tỷ ta làm hắn làm vợ kế. Hỷ Bảo vừa nhắc tới này chút, cũng là 10 phần tức giận, ta cha mẹ ta cũng hết cách rồi, nếu không phải là cha ta bị thương, bọn họ mới không đánh lại được ta cha. Cái gì? Đông Phương Mặc quả thực không nghĩ tới. Nhỏ như vậy tiểu hài tử, dĩ nhiên liền muốn tiểu lão bà. Coi như là nhà giàu nhất, này cũng không tránh khỏi hơi quá đáng. Hỷ Bảo, không quản người tới là ai, Mặc ca ca nhất định giúp ngươi. Đông Phương Mặc thực tại nhìn không được, để người như vậy ô nhiễm cái này nhìn như thế ngoại đào nguyên địa phương, thật sự là đạo trời không tha. Thế nhưng Hỷ Bảo nhưng có chút không dám tin tưởng, lo lắng nhìn Đông Phương Mặc nết miệng mỉm cười, cũng không có qua giải thích thêm cái gì. Lúc này, trong sân cổng tre một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra. Hai chuỗi tiếng bước chân vang lên, còn kèm theo Hỷ Linh thanh âm bất mãn, hay là bởi vì con kia phá gả, làm ra nhiều chuyện như vậy. Đông Phương Mặc quay đầu nhìn lại, Hỷ Linh phía sau theo một cái tiểu tử, tuổi cùng Đông Phương Mặc gần như, thế nhưng Đông Phương Mặc vừa nhìn liền hiểu này quan hệ của hai người, là một đôi tiểu tình nhân quan hệ, chỉ có điều để Đông Phương Mặc kinh ngạc chính là, nơi này nữ tử hôn phối niên kỷ cũng quá nhỏ đi. Chỉ có điều để Đông Phương Mặc xem thêm hai mắt, là cái kia núi lớn tu vi. Mặc dù là trong núi hoang nhà nông trang điểm, trên người mặc là vải bố quần áo, còn có nửa khối da hổ, thế nhưng cái này núi lớn, đã là sơ nguyên 5 tầng tu vi, dĩ nhiên cùng Hỷ Tổng quân tu vi đã một dạng, không tiến nhập tông môn, tự có tu vi như thế, quả thật không tệ, nếu như cái này núi lớn có thể tương lai người cho đổi rồi, Đông Phương Mặc vui với tự xem náo nhiệt. Hỷ Linh vẫn là tức giận nhìn về phía Hỷ Bảo cùng Đông Phương Mặc, đứng ở bên, không muốn chặn đường. Đang khi nói chuyện, cứ việc không có đưa tay đẩy Đông Phương Mặc, nhưng là vẫn đem Hỉ Bảo nặng nề đẩy tới một bên. Núi lớn ca, ngươi có muốn hay không trước tiên uống một ngụm trà? Thái độ này chuyển biến, để Đông Phương Mặc đều hơi kinh ngạc, chuyện này quả là một bên băng sơn một bên hừng hực a. Núi lớn cũng là không có gì thiện ý nhìn sang Đông Phương Mặc, trực tiếp tự cùng Hỉ Linh ngồi cùng nhau. Còn không có chờ núi lớn nói chuyện gì, chỉ nghe cái kia nguyên bản yên tĩnh trên đường nhỏ, nhớ lại tiếng bước chân hỗn loạn, Đông Phương Mặc nhất thời đem chính mình lực lượng thần thức thả ra ngoài, người tới cũng không ít, ít nói cũng có chừng 10 người, thế nhưng chỉ có sơ nguyên 3 tầng đến sơ nguyên 4 tầng tu vi, trong đó một cái rơi ở phía sau nhất, là một cái sơ nguyên 5 tầng tu vi người, tra xét đến kết quả này, Đông Phương Mặc tâm liền buông xuống. Hỉ Bảo. Rất nhanh, bên trong khu nhà nhỏ một bên chen vào mười mấy hung thần ác sát người bình thường, cầm đầu, tự nhiên là cái kia Tăng Dũng. Tăng Dũng cũng không nói lời nào, bên người hắn một cái đầu chọc đại hán nói chuyện trước, Hỉ Bảo, hôm nay, chúng ta làm sao cũng muốn để tiểu thiếu gia nhà ta thỏa mãn, giải quyết rồi ngươi cái này thằng nhóc con, còn muốn đem Hỉ Linh cô nương cho mang đi. Tăng Dũng nhưng nham hiểm nở nụ cười, Hỉ Linh, ta là ghi nhớ dung mạo ngươi coi như là khá lắm rồi, ta mới cho ngươi cơ hội này, hôm nay, ngươi theo ta đi, cố gắng hầu hạ ta, ta có thể sẽ bỏ qua cho bọn ngươi người một nhà, bằng không, hậu quả này, chỉ sợ ngươi không gánh vác được. Hỉ Bảo càng là tức giận không nớt, thế nhưng bên cạnh, mẫu thân đột nhiên đem Hỉ Bảo hộ tống ở trong ngực, Hỉ Bảo liền tay nhỏ mở ra, ôm mẫu thân, dù sao là con nít, hắn hay là hại sợ. Tang Dũng, các ngươi không muốn khinh người quá đáng. Ngọc Nhi sắc mặt có chút khó coi, là bị trước mắt cái này không lớn hài tử nói cho tức giận đến. Tang Dũng ngước mắt nhìn Ngọc Nhi, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra càng thêm âm hiểm ý cười, đây là mừng phu nhân sao? Thực sự là đáng tiếc. Ngọc Nhi chừng hai mắt nhìn Tang Dũng, có chút không biết nên nói cái gì, nhưng là cái này Tang Dũng, mặc dù là không lớn hài tử, lời nói ra, dĩ nhiên để Đông Phương Mặc đều giật mình, mừng phu nhân cũng là một mỹ nhân, tốt như vậy, ta cũng mang phu nhân đi, ta cũng muốn hiếu kính cha ta không phải. Nghe được câu này, Đông Phương Mặc nhất thời lạnh lùng nói ra, ngươi có thể không nên quá đáng. Nguyên bản đối người tới trợn mắt nhìn Hỉ Linh, nhất thời chuyển hướng về phía Đông Phương Mặc, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Theo điền cái gì loạn? Cái này Hỉ Linh, đến lúc này, còn cùng Đông Phương Mặc như thế đối địch, này để Đông Phương Mặc đều có chút bất đắc dĩ, nhưng nhìn Ngọc Nhi cái kia khẩn trương sắc mặt, Đông Phương Mặc lựa chọn trầm mặc, cũng không có nói một câu nói, nhìn Hỉ Linh như thế tín nhiệm vị này tình lang, Đông Phương Mặc cũng muốn biết này núi lớn ca này sơ nguyên 5 tầng sức chiến đấu như thế nào. Cái kia núi lớn cũng hướng về phía hắn quăng tới khinh thường ánh mắt, Đông Phương Mặc căn bản không thèm để ý, bởi vì hắn không phải một cái người nhàm chán, hơi lui về phía sau một bước, nhìn trước mắt Hỉ Linh cùng núi lớn, nếu vị này tình lang muốn biểu hiện, Đông Phương Mặc đương nhiên sẽ không đoạt huynh hoang. Cứ việc Hỉ Bảo căng thẳng không ngớt, thế nhưng cái này núi lớn ca ở trong mắt hắn, vẫn còn có chút phân lượng, hiển nhiên, cũng đã đem hy vọng ký thác vào núi lớn trên người. Nhìn Hỉ Linh đối với chính mình như vậy dựa vào, núi lớn ngược lại cũng không yếu thế. Đối mặt với mười mấy người, không một chút nào đánh sợ, trực tiếp đem Hỉ Linh chặn ở sau lưng, Hỉ Linh đã là vị hôn thê của ta xem các ngươi ai dám càng rỡ. Nhanh như vậy tiểu mời tới giúp đỡ a, ta nói sao? Tang Dũng liếc mắt nhìn cái kia núi lớn, không để ý chút nào, may là, ta cũng dẫn theo mấy vị trong nhà hộ viện, các vị, trước đem cái này núi lớn cho ta sắp xếp đi. Cái kia đứng ở Tang Dũng bên cạnh đầu chọc đại hán nhất thời bay về phía trước nhảy một bước, quăng lên cái kia đống cắt đại nằm đấm, mang theo tiếng gió. Liền hướng về núi lớn đánh tới. Cái kia núi lớn cũng không chứa cháy, đừng xem vóc dáng nhỏ, nhưng dương lên tay, dám cùng cái kia đống cắt giống như trọng quyền lao vào nhau. Lệnh người kinh ngạc chính là, cái kia đại hán dĩ nhiên một hồi bay ngược ra ngoài, cái này núi lớn nhưng vững như thanh tùng. Đông Phương Mặc thấy rõ, núi lớn trong cơ thể linh khí dồi dào, này sức chiến đấu cũng là không tầm thường, Hỉ Linh như thế chân thành, cũng không coi là tin lầm người. Đông Phương Mặc nói chuyện không đâu nghĩ, chỉ là chắp tay sau lưng. Nhàn nhạt nhìn trước mắt tất cả, hiện tại mừng phu nhân người một nhà cũng không nguy hiểm, hắn cũng không có cần thiết sớm như vậy ra tay. Ngươi này còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên cũng là người tu luyện. Cái kia đại hán bất khả tư nghị nhìn thiếu niên kia núi lớn. Núi lớn gật gật đầu, làm sao, còn dám lên sao? Tang Dũng nhưng hơi gật gật đầu, không nghĩ tới, này thâm sơn cùng cốc bên trong, hôm nay nhưng là để bản thiếu gia nhưng là mở rộng tầm mắt. Có người có tiền như vậy, lại vẫn có người tu vi không sai. Đang khi nói chuyện, Tang Dũng liền hướng về sau lưng mấy người nói ra, mấy người các ngươi cùng tiến lên, lần này đừng cho ta mất thể diện. Bốn người này, đều là đã ngưng kết khí hải, hơn nữa tựa hồ đã là sắp đột phá dáng vẻ, nói chuẩn xác là sơ nguyên đỉnh cao tầng 3 tu vi, phân bốn phương tám hướng, đem cái này núi lớn vây ở trung ương, Đông Phương Mặc vây quanh hai vai, mắt lạnh nhìn. Chỉ thấy núi lớn nhưng cũng giấu giếm vẻ sợ hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm bốn người, thế nhưng bốn người này nhưng đồng thời lẫn nhau dùng một chút ánh mắt, đồng thời hướng về núi lớn đánh tới. Núi lớn hai tay múa, cả người linh khí nhất thời bắn ra, song trưởng một phân, hai cái trái phải người công kích liền cùng núi lớn bàn tay chạm vào nhau, mà núi lớn hai chân trước sau một phân, một cái bình dựng lên xiên lộ ra, hai chân cũng cùng trước sau công kích chạm vào nhau, bốn người công kích, cũng bị núi lớn đồng thời ngăn trở, không chút nào không rơi xuống hạ phong. Chốc lát, bốn người này đều ngã trên mặt đất không bỏ dậy nổi. Gặp được tình cảnh này, cái kia Tang Dũng vẫn là lấy làm kinh hãi, tu vi của ngươi là cảnh giới gì? Núi lớn cũng nhìn thấy Tang Dũng kinh ngạc, liền có chút đắc ý, nói vậy Tang Dũng người mang tới, cũng là trình độ này, liền kiêu ngạo nói, sơ nguyên 5 tầng. Chương 74, ta đưa các ngươi 5 cái cùng nhau lên đường. Nghe được Đại Sơn, Tang Dũng nhưng xem thường nở nụ cười, còn tưởng rằng ngươi là tu vi gì, sơ nguyên 5 tầng liền cảm thấy giỏi. Nói xong, liền hướng về phía thân rồi nói ra, Phúc Đại ca, hiện tại, thật làm phiền ngươi một chút. Tiếng nói vừa dứt, một người tuổi còn trẻ nam tử liền đứng ở Tang Dũng bên người. Mười phần kiêu ngạo mà lạnh lùng, liền một câu nói đều không nói, Tang Dũng lại nói, đại ca ta dâu phúc, sơ nguyên 5 tầng, đã nhận được Hoàng Triều hồi phục, quá một đoạn tháng ngày, thì đi Hoàng Triều tu luyện. Nghe xong câu nói này, cái kia Đại Sơn nguyên bản bình tĩnh trên mặt cũng không khỏi co quắp một chút, đó là một loại khẩn trương ý tứ hàm xúc. Vừa nghe đến Hoàng Triều, Đông Phương Mặc không khỏi cũng khỏe miệng co giật một chút, nhưng hắn vẫn sẽ không như thế lô mạng ra tay, nguyên do bởi vì cái này người bất quá là một tiểu nhân vật. Hắn không nghĩ để Hoàng Triều sớm như vậy tiểu chú ý tới mình. Đại Sơn, ngươi này sơ nguyên 5 tầng, so với ta Phúc Đại ca, nhưng là chênh lệch không ít, thế nhưng công phu của ngươi nhưng cũng không tệ, niệm ở ngươi công phu không tệ dáng vẻ, ta cho ngươi cái cơ hội, thì nhìn ngươi tự mình có phải hay không có thể nắm được. Tang Dung âm hiểm cười, ánh mắt quét qua Hỷ Linh, mới chậm rãi đưa tay ra chỉ, ngươi một mực bảo vệ này Hỷ gia, nhưng là dị tộc, ngươi cũng đã biết sao. Dị tộc. Hỷ Bảo cùng Hỷ Linh nhất thời biến sắc mặt, tựa hồ đối với cái từ này có chút sợ hãi, hai đứa bé đột nhiên hoảng sợ, để Ngọc Nhi đưa tay đem một đôi nhi nữ ôm vào trong ngực, Tang Dũng, đừng có ăn nói linh tinh, chúng ta đều là người bình thường, con cái của ta căn bản không phải dị tộc. Vào lúc này, cái kia mới vừa rồi còn đem Hỷ Linh hộ tống ở sau lưng Đại Sơn nhưng lui ra, xoay người, dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn Hỷ Linh. Hỷ Linh cũng ý thức được Đại Sơn không đúng, trong lòng không biết là tư vị gì. Thân thể cương trực, từ từ thoát rời đi mẫu thân trong lồng ngực, hướng về Đại Sơn bước một bước, Đại Sơn ca. Đại Sơn nhưng theo bản năng lui về sau một bước, nhìn chằm chằm Hỷ Linh nhìn thấy, Hỷ Linh, tự ngươi nói, ngươi có phải là dị tộc? Nhìn thấy Đại Sơn cái biểu tình này, Hỷ Linh mười phần khó chịu, không lại hướng về Đại Sơn cất bước, thế nhưng trong miệng nhưng thê lương nói ra, ngươi không phải đã từng nói, cho dù ta vì là dị tộc, ngươi cũng sẽ bảo vệ ta chu toàn sao. Đại Sơn con ngươi chớp động một chút. Thế nhưng đây cũng không phải là ngươi lừa dối lý do của ta. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tang Dũng nhưng cười trên sự đau khổ của người khác giống như vỗ tay, không nghĩ tới, Hỷ Linh, ngươi tiểu này như thế bắt nạt lừa gạt tình lang của ngươi à, tự cho là thanh cao người, chuyện xấu xa này tình cũng khô không ý ta. Tang Dũng còn không ngừng ở một bên quạt gió thổi lửa. Vừa nãy, đã nắm chặt xong quyền muốn xuất thủ Đông Phương Mặc, giờ khác này cũng tạm thời không có ra tay, như Hỷ Linh người như vậy, cần như vậy một cái đau khổ. Đến gõ tỉnh nàng, bởi vì Đông Phương Mặc đã sớm nhìn ra, Hỷ Linh vẫn đối với chính mình dị tộc thân phận canh cánh trong lòng, nhưng cũng không có có ý thức đến, cha mẹ là như thế nào đang kiên trì tín niệm mình tình huống hạ, hết sức bảo vệ con của chính mình. Hỷ Linh, ngươi có dám nói thật, ngươi rốt cuộc là có phải hay không dị tộc? Đại Sơn nhìn Hỷ Linh dáng vẻ, trên mặt đã sớm hiện đầy lửa giận. Hỷ Linh đột nhiên cười khổ, nụ cười kia mười phần cay đắng, cuối cùng, hướng về phía Đại Sơn gật gật đầu, là... Ta Hỷ Linh đúng là dị tộc, thế nhưng đây là ta có thể lựa chọn sao? Lẽ nào tiểu bởi vì ta là dị tộc, ngươi này trước nói với ta những câu nói kia, tiểu cũng không tính là đếm sao? Đại Sơn giờ khắc này dĩ nhiên lên cơn giận dữ, Hỷ Linh, ngươi dám ẩn giấu thân phận của ngươi, ngươi hẳn phải biết, ta muốn tiến nhập Hoàng Triều, nghị muốn đi nơi đó tu luyện, có thể ngươi nhưng đem chuyện nào ẩn giấu, lẽ nào ngươi nghị phá hủy cuộc đời của ta sao? Hỷ Linh nhất thời một hồi co quắp ngồi trên mặt đất, phá hủy ngươi, thân phận của ta. Chính là phá hủy ngươi. Tốt, vậy ngươi đi theo đuổi cuộc đời của ngươi đi, ta không liên lụy ngươi. Hỷ Linh cũng là như vậy quyết tuyệt, thế nhưng cứ việc ngoài miệng nói như vậy, nhưng là người cũng đã hỏng mất. Tang Dung đúng lúc đi tới Đại Sơn trước mặt, Đại Sơn, thiên phú của ngươi không sai, ngươi bây giờ, muốn đi vào Hoàng Triều, như vậy cha ta có thể giúp ngươi đề cử, thế nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải lấy công chủ tội. Nay để Đại Sơn sắc mặt liên tiếp thay đổi nhiều lần, Hỷ Linh mang theo một chút hy vọng. chăm chú nhìn Đại Sơn, kỳ thực trong lòng nàng, vẫn là ngóng nhìn cái này Đại Sơn có thể lựa chọn cùng mình phần cảm tình này. Nhìn đến đây, Đông Phương Mặc nhất thời đối với cái này Đại Sơn hết sức thất vọng, nhìn Đại Sơn cái kia biến ảo chập chờn sắc mặt, Đông Phương Mặc là có thể đoán được sự lựa chọn của hắn. Quả nhiên, Đại Sơn đột nhiên kiên quyết hướng về Tang Dũng đi tới, hơi không người, đã như vậy, Đại Sơn đa tạ Tang công tử cho ta cơ hội này. Tang Dũng mười phần cao hứng, vỗ Đại Sơn vai đầu, Đại Sơn, hiện tại, chính là ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, hiện đem Hỷ Linh cho ta bắt tới, lại đem người một nhà này mang đi, cha ta nhất định đem ngươi để cử cho Hoàng Triều. Nghe được câu nói này, Đại Sơn liền một cái do dự đều không có, liền lạnh lùng hướng về Hỷ Linh đi tới, nàng mặc dù biết Đại Sơn có thể sẽ không lựa chọn mình này phân cảm tình, thế nhưng là cũng không nghĩ ra, Đại Sơn sẽ như vậy quyết tuyệt, lại muốn đem chính mình bắt đi. Nhìn con gái như vậy bị thương, làm mẫu thân Ngọc Nhi, làm sao có khả năng thờ ơ lạnh nhạt, Đại Sơn còn chưa tới trước mặt, Ngọc Nhi đã đem con gái bảo vệ, không được, các ngươi không thể đem ta con gái bắt đi. Đại Sơn, ngươi cùng Hỷ Linh lẽ nào tiểu không một chút nào ghi nhớ lúc trước tình nghĩa rồi sao? Dị tộc, các ngươi nguyên bản thì không nên tồn tại ở trên đời này, chỉ cần chúng ta sinh hoạt ở hoàn cảnh này bên trong người bình thường, đều có nghĩa vụ đem bọn ngươi chém giết. Đại Sơn đối với Ngọc Nhi mấy câu nói, cũng là phản bác mười phần triệt để. Tốt. Tang Dung cao giọng vì là Đại Sơn kêu lên, Đại Sơn, như vậy mới là đối phó dị tộc thái độ, Hoàng Triều cũng nhất định sẽ bởi vì lòng trung thành của ngươi mà đối với ngươi đại gia bồi dưỡng. Tang Dũng nhìn Hỷ Linh mẹ con tuyệt vọng, tâm tình mười phần mỹ hảo, ngược lại hướng về phía các nàng nói ra, đây chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt kết cục. Đại Sơn trên mặt chỉ có phẫn nộ, sớm đã không có mới vừa cái kia loại tình nghĩa, tiểu ngay cả nhìn Ngọc Nhi, cũng là một loại ghét cay ghét đắng, trong bàn tay linh khí phun trào, dĩ nhiên ngoan tuyệt hướng về mẹ con một trưởng đập tới. Như vậy tuyệt tình, người coi như là người bình thường làm thì lại làm sao? Một tiếng quát mắng, giống như một đạo sấm nổ, ở trong nhà này vang lên. Vẫn ở một bên trầm mặc Đông Phương Mặc lên tiếng, đồng thời, chẳng qua là tùy ý khoát tay, liền đem Đại Sơn một trưởng này linh khí cho hóa giải. Tiểu Hỷ bảo không khỏi xoay quá đầu nhỏ, nhìn Đông Phương Mặc cao to bóng người, đã đem mẹ con ba người chặn ở sau lưng. Tang Dũng tự nhiên biết, cái này cho mình ngân lượng nam nhân không giống như vậy, nhìn thấy Đông Phương Mặc đứng ở chỗ này, liền lặng lẽ hướng về phía sau mang tới cái kia sơ nguyên năm tầng nam tử ra giấu một cái, được kêu là dâu phúc nam tử hiểu ý, chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời đánh lén. Đối diện với mấy cái này người, Đông Phương Mặc căn bản không để vào mắt, nhìn thấy Đông Phương Mặc cái kia thần tình khinh thường, cái này Tang Dũng chợt cảm thấy khó chịu, hướng về đưa tay mặt khác bốn người nói ra, lên cho ta, giúp đỡ Đại Sơn, đi cho ta đem cái này người không hiểu quy củ cho ta sắp xếp. Cùng này bốn cái hung thần ác sát giống như nam nhân bất đồng, Đông Phương Mặc lạnh nhạt đứng lên, đều không nhìn thấy hắn vận dụng linh khí của mình, hoặc là làm cái gì chuẩn bị, chỉ là quay đầu hướng sau lưng Hỷ Bảo nói ra, Hỷ Bảo, tránh ra một chút, nếu không, sẽ làm bị thương đến ngươi. Ngọc Nhi đem con cái của chính mình đều kéo đến rồi phía sau. Giờ khắc này, Đông Phương Mặc đối mặt với Đại Sơn, cái này theo Tang Dũng đều tu vi tốt chủ nhân, xung quanh còn có bốn cái sơ nguyên bốn tầng người đưa hắn bao vây. Cái này trang diện, theo Tang Dũng, Đông Phương Mặc không chết thì bị thương, vừa nhìn ngươi thì không phải là người nơi này, thế nhưng hôm nay, ta tiểu gọi ngươi biết rõ, ở đây, chính là ta Tang gia thiên hạ, ta muốn ai chết, người đó phải chết. Nhìn nhà mình công tử như vậy đối với cái này ra mặt nam nhân, vây quanh Đông Phương Mặc bốn người này cũng bắt đầu kêu gào lên, trong đó một cái cao giọng quát, chúng ta là Tang gia tứ mãnh, tiểu tử, ngươi nếu như muốn giữ được tính mạng, hiện tại vẫn tới kịp. Một cái khác lại như mèo nhìn chuột một dạng trêu tức, nếu như sợ sệt, kịp lúc xin tha, đừng tự mình chuốc lấy cực khổ, ngươi như thế không nói lời nào, đến cùng còn đánh nữa hay không? Ngươi đến cùng nghĩ muốn trước tiên theo chúng ta một cái nào động thủ? Đông Phương Mặc nhưng cười nhạt, ta đã sớm chuẩn bị xong, chỉ có điều các ngươi quá ồn ào chút, các ngươi đã đều gấp, vậy thì cùng lên đi, ta đưa các ngươi năm cái cùng nhau lên đường. Coi như là nói chuyện Đông Phương Mặc đều không có đem cái gì đó tứ mánh để ở trong mắt, trọng điểm nhưng rơi vào cái kia Đại Sơn trên người, bạc tình bạc nghĩa người, là nhất để người ghét cay ghét đắng. Cái gì? Năm người đồng thời trợn mắt nhìn, cái kia Tang gia tứ mánh rửa vào Tang gia tên tuổi, hoành hành bá đạo đã thời gian rất lâu, xưa nay chưa bao giờ gặp người như vậy. Dám xem thường bọn họ. Tiêu Liên vẫn trong sơn giã Đại Sơn, tu vi đều là vẫn bị người coi trọng một chút, cũng còn không người nào dám khinh thị như vậy bọn họ, ngược lại muốn xem chúng ta ai lên trước đường. Đại Sơn trên mặt càng thêm lạnh giá một chút. Cái kia tứ manh tu vi dù sao lớn hơn so với cái này núi thấp hơn một tầng cảnh giới, tốc độ này trên Đại Sơn tự nhiên so với kia tứ manh nhanh hơn không ít, vì lẽ đó cái kia tứ manh còn không có ấp ủ xong thời điểm, Đại Sơn công kích đã đến, cứ việc Đại Sơn ở trong núi thẳm, nhưng cũng nắm giữ một bộ kỹ xảo, chỉ thấy Đại Sơn hai tay trình những chảo, hướng về Đông Phương Mặc hung hăng chụp tới, mơ hồ, cái kia phun trào đi ra linh khí rất là doa người. Đầu ngón tay vạch qua địa phương, còn để lại từng đạo bạch sán sán vết cào, mang theo gió nổi mây vần khí thế, liền hướng về Đông Phương Mặc bao phủ tới. Đông Phương Mặc nhưng chỉ là đưa ra một cái tay, căn bản không có vận dụng bất kỳ kỹ xảo, chỉ là lòng bàn tay xông ra vô tận linh khí, ở trước người của chính mình tạo thành một tầng trong suốt tường mở dạng, chỉ thấy Đại Sơn cái kia một đôi bén nhọn hai chảo hung hăng đụng vào Đông Phương Mặc vận dụng linh khí của mình hình thành. Cái kia phòng hộ trên, lệnh tất cả mọi người kinh ngạc chính là, vốn tưởng rằng Đông Phương Mặc sẽ bị Đại Sơn một đòn đánh ngã, nhưng là, Đông Phương Mặc chỉ là như vậy hời hợt một cái tay, dĩ nhiên tiểu chặn lại rồi Đại Sơn công kích. Tại sao lại như vậy? Vừa lúc đó, cái kia tang gia tứ mãnh công kích, từ bốn phương tám hướng cũng đã hướng về Đông Phương Mặc dâng trào mà đến. Chương 75, ra tay không lưu tình. Đông Phương Mặc khắc một cái tay dĩ nhiên như cũ như vậy đương nhiên chắp sau lưng, bàng bạc linh khí nhất thời tiếp nhận nhìn như hung mãnh công kích. Từng tiếng dường như kim loại va chạm giống như tranh tranh tiếng vang. Xem ra, các ngươi cũng chính là hù dọa một chút tu vi thấp hèn người, kỳ thực các ngươi công phu mèo quào này cũng chính là cho tiểu gia ta gãi gãi ngứa mà thôi. Đông Phương Mặc ánh mắt lấp lóe, đột nhiên đem khắc một cái tay giơ lên, tương tự bàng bạc linh khí phun trào, năm người đồng thời cảm nhận được vô tận uy áp. Ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Đại Sơn dùng một loại bất khả tư nghị ánh mắt nhìn Đông Phương Mặc, không nghĩ tới chính mình tu vi như thế, lại có thể bị áp chế một tia cũng không nhúc nhích được. Ngươi loại này vong tình phụ nghĩa tuyệt tình người, không xứng biết. Cứ việc Đông Phương Mặc đối với Hỉ Linh ấn tượng cũng không tốt, thế nhưng đối với cái này Đại Sơn, càng là căm ghét. Tiêu ở Đông Phương Mặc toàn lực gáp chế trước mắt 5 người thời điểm, Tang Dũng không để lại dấu vết hướng về phía Dâu Phúc gật gật đầu. Dâu Phúc nhất thời hiểu ý, hắn đã sớm nhìn ra cái này Đông Phương Mặc cũng không đơn giản, thế nhưng là cũng không nghĩ ra, như vậy 5 người, dĩ nhiên áp chế không nổi một cái Đông Phương Mặc, xem ra, mình chuẩn bị, cũng không phải là dư thừa. Dâu Phúc cũng là một cái sơ nguyên 5 tầng cao thủ, gặp được Tang Dũng ra hiệu, liền vội vàng hai tay tương đối. Lòng bàn tay linh khí phun trào, từ từ, hai bàn tay trung tâm, một đạo màu xanh nhạt linh khí chậm rãi hình thành, cái này màu xanh nhạt linh khí vòng quanh, là một luồng 10 phần khí tức lạnh như băng. Tiêu ở Đông Phương Mặc toàn lực áp chế 5 người thời điểm, Dâu Phúc băng hướng về đã ấp ủ hình thành, chiếu Đông Phương Mặc sau lưng, hung hăng đẩy ra, đây là toàn lực một đòn, Tang Dũng gặp được này màu xanh nhạt băng cầu bị đẩy ra ngoài thời điểm, khoe miệng lộ ra một nụ cười gắn ý. Đi chết đi! Đây là Tang Dung cùng Dâu Phúc đồng thời thấp giọng hô lên ngữ. Ở hai người kia trong mắt, đánh lén như vậy, tự là tuyệt đối chí mạng một bộ, coi như Đông Phương Mặc tu vi cao đến đâu, cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Vì lẽ đó, ở hai cá nhân trong mắt, Đông Phương Mặc đã là người chết. Có thể nháy mắt, Đông Phương Mặc liền đột nhiên xuề bàn tay ra, lòng bàn tay đẩy một cái, một đạo mang theo đùng đùng đùng đùng sấm sét tiếng trưởng ảnh đẩy ra, liên tục năm trưởng, thẳng đến chung quanh năm người, mỗi người đối mặt với như vậy lôi điện trưởng. Ngay cả động cũng khó có thể động một chút, Đông Phương Mặc nhưng ngay cả kết quả cũng không nhìn, thân thể nhất chuyển, tất cả mọi người không có thấy rõ Đông Phương Mặc là thế nào đưa bàn tay giơ lên, chỉ nghe khắc một tia chớp tiếng. Tương tự lôi điện trường ảnh, trực tiếp đối mặt cái kia màu xanh nhạt mang theo khí băng hàn băng cầu. Tiếp xúc bên dưới, nhất thời một tiếng ầm vang trầm, hai loại sức mạnh chạm vào nhau, nhất thời ngừng lại, hai loại sức mạnh cứ như vậy tướng rằng co lên. Cho dù là kết quả như thế, cũng để Tang Dung cùng Dâu Phúc có chút bất ngờ lên, cái này Đông Phương Mặc lại có thể ngăn trở Dâu Phúc đánh lén. Nhưng là, càng thêm làm bọn họ bất ngờ chính là Đông Phương Mặc dĩ nhiên thoáng dùng sức, liền đem Dâu Phúc cái kia băng cầu đẩy trở về. Băng cầu hàn băng lại thêm Đông Phương Mặc lôi điện trường, nhất thời, Dâu Phúc lớn tiếng kêu thảm một tiếng, liền ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, nhìn Dâu Phúc cứ như vậy ngã xuống, Tang Dung có chút không biết làm sao, ngây người như phỗng. Đông Phương Mặc mới không để ý tới sẽ trước mắt Tang Dung là vẻ mặt gì. Chỉ thấy Đông Phương Mặc bóng người lay động, lần thứ hai đứng trở lại vị trí ban đầu trên thời điểm, cái kia tự xưng Tang gia tứ mãnh người, cũng đã không núp đích, này bốn tên đại hán, tựa hồ tất cả đều là bị một trưởng đập trúng trước trung tâm, bên trong trưởng địa phương, một mảnh cháy khét. Làm Đông Phương Mặc chậm rãi ngẩng đầu thời điểm, cái kia bốn tên đại hán tất cả đều phù phù một chút ngã trên mặt đất. Mới vừa lôi điện trưởng, chỉ có điều nghi tạm thời phế bỏ lực công kích của bọn họ, nhưng là không nghĩ tới, này chút người cũng thật là không khỏi đánh. Cái này đánh lén, sớm ở Tang Dung cùng Dâu Phúc ở sau lưng dùng tay ra hiệu thời điểm, Đông Phương Mặc vậy cường đại lực lượng thần thức cũng đã nhận ra. Vì vậy, hai cái người cho là đánh lén, kỳ thực sớm bị Đông Phương Mặc nhìn thấu. Đại Sơn cũng là miệng to ăn mặc khí thô, ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, hắn giờ khắc này, đều không tưởng tượng nổi trước mắt cái này đột nhiên ra mặt nam nhân, cường hãn đến trình độ nào. Hỷ Linh cô nương, cứ việc ngươi đối với hắn móc tim móc phổi, thậm chí vì vậy mà đối với thân thể của ngươi đời cùng lòng cha mẹ sinh oán hận, thế nhưng hắn lại là thế nào đối với ngươi, ngươi nên thấy rõ, vì lẽ đó, một số thời khắc, cần phải cảnh giác cao độ, nhìn, ai mới là quan tâm nhất ngươi người. Đông Phương Mặc vẻ mặt bình thản nhìn Hỷ Linh, làm ra lời khuyên, này mới xoay người, từng bước một hướng về Đại Sơn đi tới. Hỷ Linh thì lại hốt hoảng đứng lên, thế nhưng Đông Phương Mặc lời khuyên còn ở bên tai, trên mặt không khỏi cũng có một ít vẻ xấu hổ, nhìn Đông Phương Mặc hướng Đại Sơn đi tới, một câu ngăn trở đều không có, chỉ là con qua cả mặt đi, nàng còn không nhẫn tâm mắt nhìn mình yêu thích qua nam nhân tiếp bị trừng phạt, cứ việc này trừng phạt là hắn nên được. Đông Phương Mặc không chút nào không có thương hại tâm ý, sắc mặt lạnh như băng đi về phía Đại Sơn. Đại Sơn nhưng một phản vừa gặp mặt thời điểm lạnh lùng, vị này anh hùng, ta thực tại không biết tu vi của ngài, ta không gia nhập cái kia hoàng triều, ta cũng bảo vệ Hỷ gia, ta giúp ngươi bảo vệ Hỷ gia, làm sao? Đông Phương Mặc xem thường nhất người như vậy, lạnh giọng nói ra, chỉ bằng bản lĩnh của ngươi, ngươi muốn giúp ta, ngươi đủ tư cách này sao? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T đối mặt với Đông Phương Mặc chế nhạo, này Đại Sơn thậm chí ngay cả một câu phản bác đều không có, ta nhất định nỗ lực tu luyện. Ừ. Đông Phương Mặc lạnh rên một tiếng, cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, đưa bàn tay lạnh lùng giơ lên, đời sau đi. Một trường, Đại Sơn liền cơ hội trốn đều không có, tiểu đi đời nhà ma. Cái này trang diện, để mọi người khiếp sợ không thôi, đặc biệt là vị kia Tăng Dũng, khi thấy Đông Phương Mặc hướng về hắn đi lúc tới, dĩ nhiên sợ đến chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Làm Đông Phương Mặc đi vào thời điểm, đột nhiên nghe thấy được một luồng tao vị, hắn này mới phát hiện, Tăng Dũng quần, đã ướt rồi một đám lớn. Thứ không có tiền đồ. Đông Phương Mặc mắng, ngươi mới vừa nói cái gì? Không nói gì, là ta nói bậy, anh hùng tha mạng, tha cho ta đi. Tang Dũng nhất thời nằm úp sấp ở Đông Phương Mặc dưới chân, liên thanh xin tha. Như vậy ngươi nói, hiện tại, nơi này là của người nào thiên hạ? Đông Phương Mặc nhàn nhạt hỏi. Tang Dũng nơi nào còn dám nhấc đầu, dập đầu đầu như gà thiên nát mét một dạng, tự nhiên là anh hùng ngài thiên hạ. Ta cũng không phải là cái gì anh hùng, thế nhưng ta như ngươi mong muốn. Hôm nay ngươi đã nói nơi này là trời ơi hạ, như vậy ta bảo ngươi chết, ngươi sẽ chết. Đông Phương Mặc lạnh giọng nói ra. Trải qua như vậy một phen tranh đấu, Hỷ Tòng Quân cũng đã từ trong nhà đi từ từ đi ra, hắn là gắng gượng đi ra, bởi vì thân thể còn không có khôi phục, vẫn là hai nguồn sức mạnh ở trong người loạn vọt, thế nhưng là so với vừa mới tốt hơn rất nhiều. Vừa thấy được Đông Phương Mặc thật sự giơ bàn tay lên, Hỷ Tòng Quân liền lo lắng nghĩ muốn đưa tay ngăn cản. Nhưng là Đông Phương Mặc đã một trưởng vỗ vào Tang Dũng đầu trên, nhất thời máu tươi chảy đầy đất, người đã cũng không bao giờ có thể tiếp tục nhúc nhích. Viện tử bên trong yên tĩnh trong chốc lát, viện tử này chủ nhân, phụ thân của Hỷ Bảo, mới chậm quá một hơi, Mặc huynh đệ, ngươi, thật sự đưa bọn họ. Đông Phương Mặc lần này đem mấy cái này kẻ ác chém giết, một điểm không thoải mái ý tứ đều không có, xoay người, hướng về phía phụ thân của Hỷ Bảo khẽ mỉm cười, chúng ta không có lựa chọn khác, nếu như mấy cái này kẻ ác chưa trừ diệt. Ở đây khó có bình tĩnh tháng ngày. Nghe xong Đông Phương Mặc mấy câu nói, phụ thân của Hỷ Bảo chỉ tốt gật gật đầu, dĩ nhiên quỳ một chân trên đất, Mặc huynh đệ được đúng, Hỷ Tòng Quân khâm phục. Tiểu Liên Ngọc Nhi cũng theo quỳ xuống lạy. Hỷ Bảo cùng Hỷ Linh tự nhiên cũng là vội vã quỳ theo lạy hạ xuống. Dù sao, lần này, Đông Phương Mặc nhưng là cứu bọn họ cả nhà. Hỷ đại ca, như ngươi vậy, liền khách khí. Đông Phương Mặc liền vội vàng đem Hỷ Tòng Quân nâng dậy đến, cũng đem tiểu Hỷ Bảo kéo lên. Đây càng là để Hỷ Tòng Quân kích động tột đỉnh, thấy được Đông Phương Mặc bản lĩnh, hắn cảm thấy, tổ phụ của chính mình cùng phụ thân đều không có hoàn thành sự tình, tại chính mình đời này, rốt cục có thể hoàn thành. Hỷ Bảo càng là cao hưng kéo Đông Phương Mặc và táo không buông tay. Chỉ có Thái Linh, đứng ở một bên, muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, ai bảo nàng mắt chó coi thường người khác, không nhìn thấy Đông Phương Mặc điểm nhấp nháy đây, nhưng một mực lên mặt núi cái kia cỏ đầu tường làm bà bối, hối hận phát điên nàng. Nhưng là một chút biện pháp đều không có. Mặc huynh đệ, ta con gái không hiểu chuyện, vừa nãy đụng phải ngươi, kính xin Mặc huynh đệ bỏ qua cho. Còn là mẫu thân, xem hiểu nữ nhi tâm sự, vì là con gái không ngừng cho Đông Phương Mặc nói lời hay. Nhìn như vậy một vị nữ tử, có thể đối với chính mình trọng bệnh dị tộc trượng phu như vậy không rời không bỏ, Đông Phương Mặc cũng hết sức kính trọng, hơi hướng về phía Ngọc Nhi không người, Hỷ Linh tuổi còn nhỏ, ta không tính toán với nàng chính là. Mãi đến tận Đông Phương Mặc nói rồi những câu nói này, Hỷ Linh mới hơi hơi tự nhiên một ít, vội vã nghĩ muốn hướng về phía Đông Phương Mặc thi lễ nói chuyện, thế nhưng Đông Phương Mặc nhưng khoát tay háo một cái, Hỷ Linh cô nương, không cần, sau đó thấy rõ nhân tài là. Nói xong, liền không tiếp tục để ý cái này Hỷ Linh.

Dịch Quân Thành này mới xoay người lại, nhiệm vụ đã treo ra 7 ngày, chỉ có 2 cái người đến xem qua, nhưng do dự còn không có có tiếp thu nhiệm vụ này. Xem ra, cái này ngự tra tiếng tăm vẫn là rất có thể chấn động khiếp người. Dịch Quân Ngọc cũng cảm thấy vướng tay chân, đúng rồi, phụ vương lớn hơn ca lưu ý, nếu như có một gọi Đông Phương Mặc trước người đến, trước tiên không muốn để hắn trực tiếp nhận nhiệm vụ này, trước tiên cho hắn cái dễ dàng một chút, thử xem nước. Ta biết rồi. Dịch Quân Thành gật gật đầu, ánh mắt như cũ rơi vào ngự tra cái nhiệm vụ kia trên, mặt ủ mày cho. Đang khi nói chuyện, ngoài cửa một cái bộ dáng quản gia người đi vào, đại công tử, ngoài cửa có người cầu kiến. Dịch Quân Thành trực tiếp hỏi, là ai, nhưng là chúng ta trong bóng tối thành viên. Quản gia lắc lắc đầu, không phải, người này không phải chúng ta ám ảnh thành viên, thế nhưng công tố nghị muốn gia nhập chúng ta ám ảnh, vì vậy, mới đến bẩm báo đại công tử. Dịch Quân Thành gật gật đầu, từ phía sau lấy ra một tấm mặt nạ. Đây là một tấm hết sức đặc thù mặt nạ, coi như là nắm giữ lực lượng thần thức người cũng không thể xuyên qua mặt nạ, nhìn thấu Dịch Quân Thành khuôn mặt, vì vậy, này ám ảnh thủ lĩnh, mới bị mọi người truyền thuyết thập phần thần bí, bởi vì không người nào biết vị thủ lĩnh này bộ mặt thật. Tiêu ở Dịch Quân Thành nghĩ muốn đi ra ngoài thời điểm, Dịch Quân Ngọc kéo lại đại ca, bây giờ là thời khắc mấu chốt, nhất định phải cẩn thận. Chương 79, thử xem chẳng phải sẽ biết. Dịch Quân Thành gật gật đầu, Tiểu Ngọc, yên tâm. Dịch Quân Thành đeo lên mặt nạ, mặt đi ra gian nhà, tự mình đến ngoài cửa viện mặt, nên tiếp vị này người xa lạ. Chỉ thấy người tới toàn đen y phục, vóc người xương cân xứng, trên mặt có chút non nớt, nhìn thấy được, cũng là 16-17 tuổi dáng vẻ, nhìn người này tuổi tác, Dịch Quân Thành cũng có chút thất vọng rồi, dù sao quá trẻ. Cứ việc không nhìn thấy Dịch Quân Thành mặt, thế nhưng cái kia thất vọng ý tứ hàm xúc cũng không có tránh được Đông Phương Mặc mắt, đồng thời Dịch Quân Thành bây giờ còn hơi chậm một chút sững sờ. Lẽ nào ám ảnh chỉ là nhìn người bề ngoài, là có thể phán đoán bản lĩnh của hắn sao? Đông Phương Mặc nhàn nhạt mở miệng, cắt đứt Dịch Quân Thành không ngừng lượng lớn động tác của chính mình. Đông Phương Mặc trong trẻo lạnh lùng lời nói, để Dịch Quân Thành không khỏi sững sờ, chỉ là đối với Đông Phương Mặc khí thế có chút bất ngờ, vội vã cầm tay tương nhượng, vị công tử này, xin mời vào. Trải qua vừa nãy chốc lát thất thần, Dịch Quân Thành đã bình tĩnh, dù sao hắn là thống lĩnh Thiên Quân Vạn Mã đại tướng quân. Dịch Quân Thành lạnh nhạt tương lai người mời được phòng khách. Hai cái người ngồi xuống, liền có hầu gái đưa tới chè thơm, chờ đến trong phòng chỉ còn lại hai cá nhân thời điểm, Dịch Quân Thành mở miệng, nghe nói các hạ nghị muốn gia nhập chúng ta ám ảnh. Đông Phương Mặc đem chén trà trong tay để lên bàn, hơi gật gật đầu. Đối với Đông Phương Mặc cái kia không thèm để ý thái độ, Dịch Quân Thành cũng không có gì bất mãn, chỉ là vẫn lạnh nhạt như cũ hỏi dò, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Đông Phương Mặc đơn giản bình tĩnh báo ra tên của chính mình. Dịch Quân Thành đối với Đông Phương Mặc tự tin không khỏi có chút liếc mắt, như thế non nớt gương mặt, đổ là từ đâu tới nhiều như vậy tự tin. Đưa tay từ một bên, đem một tờ nhiệm vụ đan cầm tới, kỳ thực, nghĩ muốn gia nhập chúng ta ám ảnh, cũng không khó, chỉ phải hoàn thành chúng ta chỉ định nhiệm vụ, là được rồi. Vừa nói vừa đem nhiệm vụ đan đưa cho Đông Phương Mặc, công tử có thể từ những nhiệm vụ này bên trong chọn một chút, khó dễ trên cấp bậc mặt đã viết minh. Dịch Quân Thành cố ý đem ám sát ngự tra nhiệm vụ đặt ở bên trong, chỉ là muốn nhìn. Cái này Đông Phương Mặc có thể hay không chú ý tới. Đông Phương Mặc lạnh nhạt thưởng thức trà, tùy ý lật qua lật lại, lật qua một lần phía sau, khẽ mỉm cười, đều là giết người nhiệm vụ sao. Dịch Quân Thành không khỏi lông mày hơi nhíu, cái này Đông mới có chút cao ngạo, đây là Dịch Quân Thành cảm giác đầu tiên, nhưng phạm là làm sát thủ người, đều là có tính cách này, thế nhưng thực lực lại không thể đánh đồng với nhau. Dịch Quân Thành khẽ mỉm cười, Đông Phương công tử, chúng ta ám ảnh, cũng không phải lạm sát kẻ vô tội. Chỉ có cô chủ chúng ta mới sẽ hạ thủ, thế nhưng cũng sẽ không tru diệt người già trẻ em, nếu như công tử nghĩ muốn làm những nhiệm vụ khác, e sợ sẽ để công tử thất vọng rồi. Đông Phương Mặc nhanh chóng rút ra ám sát ngự tra nhiệm vụ, bởi vì tất cả trong nhiệm vụ, cấp bậc này là cao nhất, Đông Phương Mặc chỉ muốn mau sớm gia nhập, nói vậy giết cái này người, tiểu mới có thể thông qua sát hạch đi, Đông Phương Mặc liền trực tiếp đem nhiệm vụ này đan đưa tới, tiểu cái này đi. Trong giọng nói rất là tùy ý. Công tử lần đầu tiên tới ta ám ảnh, vì an toàn của ngài nghĩ, nhiệm vụ này, tạm thời ta sẽ không phái cho ngươi, ngươi vẫn là từ nhiệm vụ của hắn bên trong chọn một đi. Dịch Quân Thành 7 phần quan tâm 3 phần cẩn thận nói ra. Đối với Dịch Quân Thành quyết định, cứ việc để Đông Phương Mặc sẽ có chút phiền phức, thế nhưng là để Đông Phương Mặc hết sức thoải mái, bọn họ cũng không phải là vì đạt đến mục đích không chừa thủ đoạn nào người. Đông Phương Mặc tùy ý từ này một nhóm nhiệm vụ đan bên trong chọn lựa 3 cái, liền rời đi ám ảnh tổng bộ. Đi tới một cái hết sức thông thường khách sạn, bốn mắt gà liền vội vàng hỏi nói, như thế nào, Đông Phương Mặc, gia nhập ám ảnh, muốn thông qua cái gì sát hoạch? Đông Phương Mặc đem nhiệm vụ đan bên trong nhiệm vụ giới thiệu một bên, bốn mắt gà cũng là xem thường, không nghĩ tới, này Định Viễn Vương cũng quá mức nhìn không nổi người. Ngươi cũng nghĩ đến, này ám ảnh chính là Định Viễn Vương thủ hạ tổ chức. Đông Phương Mặc đối với bốn mắt gà phán đoán, có chút bất ngờ. Ngươi xem bọn họ nhiệm vụ, đều là giết cái kia chút người bình thường, cái này còn dễ dàng phán đoán ra kết quả sao? Bốn mắt gà khinh thường nói. Đối với nhiệm vụ này, ta cũng phải nhìn nhìn, nếu như những người này là người tốt, ta còn muốn cân nhắc một chút. Đông Phương Mặc quyết định chủ ý. Buổi tối, Đông Phương Mặc đi ở trên đường phố, đem chính mình lực lượng thần thức tàng ra, nghe mọi người đàm luận, liền đi tới một chỗ cao lớn trước cửa phủ đệ, đây chính là trong đó một cái nhiệm vụ địa điểm. Tòa phủ đệ này chủ nhân Cựu Tam, là cái tu vi ở sơ nguyên 6 tầng hung ác nam nhân, hắn mỗi cấp một cô gái, đều sẽ đặt xính lễ các loại, công phu làm đủ, tiểu liền quan phủ bắt hắn đều hết cách rồi, Cựu Tam còn là một ăn nói khéo léo người, làm người tu luyện hắn tu vi như vậy. Giống như người tu luyện đều không phải là đối thủ của hắn. Bị Cựu Tam giành được nữ tử, đều không vượt qua được 7 ngày, liền bị hắn giàn vật mà chết, gần 1 năm qua, không biết tao đạp bao nhiêu thiếu nữ tử. Đối với ác ma như vậy, Đông Phương Mặc càng là tức giận tột đỉnh, đứng ở trước cửa, Đông Phương Mặc đem chính mình lực lượng thần thức phát tán ra, liền khóa chặt vị trí của người đàn ông này, đang chỗ sâu nhất viện tử bên trong, nằm trên giường một cô gái, đã bị hắn hành hạ thoi thóp. Người cũng quá mức mảnh mai. Bản đại gia còn không có co tận hứng, ngươi cứ như vậy nửa chết nửa sống dáng vẻ. Cựu Tam bỗng nhiên đem nữ tử một thanh nhấc lên đến, nữ tử dường như con thỏ nhỏ một dạng bị nhấc lên đến. Tha mạng, đại gia tha cho ta đi, ta thật sự không chịu nổi. Nữ tử thê thảm xin tha, nhưng lại như vậy nhưng khơi dậy Cựu Tam cường đại hơn. Ha ha ha, nếu còn có sức lực nói chuyện, là có thể tiếp tục hầu hạ bản đại gia. Cựu Tam đang khi nói chuyện, đem nữ tử hung hăng ném tới trên giường, liền muốn tiếp tục trà đạp. Ở nữ tử cảm thấy lúc tuyệt vọng, đã xuyên chết cửa phòng bị một cước đá mở, dừng tay. Một thanh âm, cũng không phải là rất cao, thế nhưng trong phòng Cựu Tam nghe tới, nhưng là mang theo một luồng vô cùng ấm lãnh. Cựu Tam không lo được cô gái trên giường, quay đầu lại hướng về cửa khẩu nhìn sang, chỉ thấy đứng ở cửa một người áo đen, gương mặt non nớt, thế nhưng Cựu Tam nháy mắt tiểu khôi phục cái kia hung thần ác sát giống như khí thế, người mẹ hắn chính là ai? Dám hỏng rồi lao tử chuyện tốt. Ám ảnh, Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc chỉ là nhẹ nhàng hộp ra một câu nói này, sau đó, chỉ thấy hắn thân thể lắc lư một cái, đều không có thấy rõ hắn dưới chân động tác, người đã đến trước mặt. HTTP. Nay để Cựu Tam có chút không thể tiếp thu, rõ ràng là một người, làm sao đột nhiên đến rồi trước mặt chính mình. Di động trong nháy mắt. Này đã vượt qua hắn nhận thức phạm vi A. Thế nhưng một luồng bàng bạc linh khí đã quay về hắn phả vào mặt. Nguyên lai, Đông Phương Mặc là đem linh khí của mình rót vào trong dưới chân. Không chút do dự chiếm hết tiên cơ. Cựu Tam còn không có có hỏi ra câu nói tiếp theo, nhưng chỉ cảm giác lòng của mình nơi cửa một trận đâm nhói, tiểu lại cũng nói không ra lời, bởi vì một thanh sáng như tuyết chùy thủ, đã đâm vào trái tim của hắn, nháy mắt, hắn liền mất đi tất cả cảm giác, phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Làm bóng người lần nữa lóe lên, Đông Phương Mặc đã về tới vị trí ban đầu trên, người bình thường căn bản không nhìn ra vừa nãy Đông Phương Mặc bất luận động tác gì, chỉ có một kết quả. Đó chính là Cựu Tam liền một câu nói cũng không hỏi đi ra, liền chết ở Đông Phương Mặc trên tay. Đối với so với mình thấp hơn hai cái tầng thứ người, Đông Phương Mặc cũng không cần sử dụng bất kỳ kỹ xảo, chỉ là lợi dụng tự thân linh khí, là có thể đánh chết. Đông Phương Mặc đem trên giường đã sợ đến không biết làm sao nữ tử đưa về trong nhà của mình, đồng thời ở giết người hiện trường để lại tên của chính mình, Đông Phương Mặc. Thừa dịp bóng đêm, Đông Phương Mặc lại tới thứ hai nơi, nhiệm vụ đàn trên miêu tả, thần thâu lưu đức. Tu vi cũng ở sơ nguyên 6 tầng, không quản món đồ gì, chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm, liền nhất định chạy không thoát bị trộm vận rủi, bao nhiêu gia đình vì vậy mà gặp tai họa bất ngờ. Đông Phương Mặc hết sức dễ dàng tìm được Lưu Đức chỗ ẩn thân, tình huống giống nhau, Đông Phương Mặc chỉ là nhàn nhạt đứng ở cách đó không xa, báo ra tên của chính mình, ám ảnh, Đông Phương Mặc. Lưu Đức châm biếm, lúc nào, ám ảnh liền như ngươi vậy ngu ngốc sát thủ đều phải thử một chút, lẽ nào ngươi chưa từng nghe tới thần thâu Lưu Đức danh hiệu sao? Ngươi nếu như để ta thấy ngươi, ngươi còn đuổi được ta sao? Lưu Đức đã sớm biết chính mình lên ám ảnh nhiệm vụ đan, thế nhưng mấy lần đều bị hắn đào thoát, vì vậy, hắn cũng không thèm để ý, tiểu ngông cuồng như vậy lên. Đông Phương Mặc không núp đích, ha ha, có thể hay không đuổi theo ngươi, thử xem chẳng phải sẽ biết. Lưu Đức đối với tốc độ của chính mình là vô cùng tự tin, dưới cái nhìn của hắn, trước mắt chẳng qua là một cái không biết mức độ lô mãng nam nhân, nhưng là làm Lưu Đức bước mở chân thời điểm, mới biết. Tốc độ của chính mình cùng cái này Đông Phương muốn so sánh với, đó là cách biệt mấy cái cấp độ. Lưu Đức vì cầu sinh, liền bú sữa mẹ khí lực đều dùng tới, vẫn như cũng bị Đông Phương Mặc đuổi lên trời không đường, vào địa không cửa.